Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đó. Đương nhiên, nếu những tạp chất này không phải bản thân độc dược, vậy nhất định là những thứ có thể chống lại nó. Cho dù những vật này là một loại độc khác, thì cũng tuyệt đối thỏa mãn lý luận lấy độc trị độc này. Lại một lần nữa, Tùy Duyên lại một lần nữa bị lời nói của Ma Lâm làm rung động. Không thể không thừa nhận, đối với Ma Lâm, Tùy Duyên đã triệt để khâm phục, ngũ thể đầu địa, nếu như để quỷ sát độc sư biết được sự tồn tại của nàng. Tất nhiên sẽ trăm phương ngàn kế giết chết nàng, nếu không, địa vị của quỷ sát độc sư trên Thiên Lam Đại Lục sẽ hoàn toàn phá vỡ. Nhưng mà điều này đồng dạng có phương pháp giải quyết, không tệ, chính là dược thảo của Thánh Dược Sư. Bây giờ, Ma Lâm đã tiến vào một trạng thái hoàn toàn nhập tâm. Căn bản không cần Tùy Duyên hỏi nhiều, nàng đã giống như một giảng sư, nóng lòng kể lại những lý luận mình biết cho Tùy Duyên. Rõ ràng là đồ vật hoàn toàn hữu ích, nhưng sản sinh ra vật chất lại có thể gây ra tác dụng phụ. Cái gì gọi là tác dụng phụ? Tác dụng phụ chính là tạp chất mà cơ thể con người hoàn toàn không cần đến. Một lượng nhỏ tạp chất được loại bỏ kịp thời thì xác thực không có ảnh hưởng quá lớn đến cơ thể người, nhưng mà, nếu một lượng lớn tạp chất trầm tích trong cơ thể, cuối cùng cũng sẽ phát sinh biến chất, trở thành độc dược chí mạng, ăn mòn cơ thể con người. Nếu như tìm được nguyên nhân sinh ra loại tạp chất này, lại phóng đại nó lên và trung hòa với tạp chất trong độc dược, để chúng một lần nữa chuyển biến thành thứ cùng tồn tại với bản thân độc dược, thì cũng tuyệt đối có thể làm được. Vạn vật đều là tương đối, độc thảo và dược thảo cũng giống như thế. Quỷ sát độc sư và thánh dược sư vốn là những tồn tại hỗ trợ lẫn nhau. Kết quả những kẻ ngu xuẩn bên ngoài kia vậy mà cứng rắn tách bọn hắn ra, đóng cửa tự làm xe, hơn nữa lại còn lấy dị đồ làm tên bốn phía truy sát ta. Quả thực đáng giận, đáng giận, đáng giận đến cực điểm. Nói đến câu cuối cùng, cảm xúc Ma Lâm lập tức trở nên kích động, giọng nói cũng từ lạnh lùng biến thành gào thét, động tác càng dương nanh múa vuốt, không chút nào có hình tượng thục nữ, quả thực khác biệt một trời một vực so với Ma Lâm vừa rồi. Khiến Tùy Duyên trong lúc nhất thời vậy mà ngẩn người tại chỗ. Không biết phải làm sao, nhưng, ngay lúc Tùy Duyên đang ngẩn người, Tuyết Thánh kéo tay Tùy Duyên lại, chỉ một bước đã thuấn di qua không gian, biến mất tại chỗ, chỉ để lại một mình Ma Lâm ở đó điên cuồng gầm thét. Tiếng gào thét này cũng không kéo dài bao lâu. Khoảng 30 hơi thở sau, những cử động điên cuồng của Ma Lâm đột nhiên dừng lại. Nàng lập tức có chút kinh ngạc nhìn tư thế không chút nào thuộc nữ của mình. Hai tay lập tức che mặt, quay người cúi đầu nói, "A, a, cái đó vừa rồi, giống như không cẩn thận lại phát tác rồi." Lời nói vừa dứt, Ma Lâm lại phát giác không có ai đáp lời, thận trọng ngẩng đầu lên, phát hiện Tuyết Thánh và Tùy Duyên sớm đã không biết tung tích. Nàng mơ màng nói, "A, Thánh Tuyết đại nhân và cậu bé đáng yêu kia đã rời đi từ lúc nào?" Vừa nói, Ma Lâm quan sát bốn phía một lượt, sau khi phát hiện thật không có bóng người của bọn hắn. Nàng đột nhiên thở dài một hơi, một tay vuốt ngực, một tay bao trùm lên khuôn mặt đang nóng bừng của mình. Than nhẹ một tiếng, may mà bọn hắn đã rời đi, nếu không về sau làm sao mà gặp mặt người khác được nữa chứ. Thật sự là xấu hổ. Nói xong, Ma Lâm kéo vành nón, nhẹ nhàng bước đi về phía vị trí hắc bạch đại đỉnh. Và đúng lúc Ma Lâm rời đi, trên một nóc nhà đột nhiên dần hiện ra hai bóng người. Chính là Tùy Duyên và Tuyết Thánh vừa rời đi. Chỉ nghe Tuyết Thánh thở dài một hơi, xoa xoa thái dương đang lấm tấm mồ hôi, lúng túng nói, có lẽ là vì nàng vừa tu luyện thánh dược sư, lại tu luyện quỷ sát độc sư nên tính cách Ma Lâm đôi khi lại đột nhiên thay đổi. Tùy Duyên sạm mặt gật đầu, khóe miệng co giật nói, đã nhìn ra, chính là hai nhân cách trong truyền thuyết phải không? Đúng vậy, Tuyết Thánh nói một cách bất đắc dĩ, khi tâm tình tốt, nàng chính là y tiên cứu thế, ngay cả độc của quỷ sát độc sư cũng có thể nhẹ nhõm hóa giải. Khi tâm tình xấu, nàng chính là Diêm La đoạt mạng. Chỉ cần bị nàng để mắt tới, thì sẽ thây chất thành núi, ngay cả thánh dược sư cao siêu nhất cũng không thể hóa giải độc nàng hả? Chính vì thế mà mọi người mới thân thiết gọi nàng là độc y thánh. Tùy Duyên thở dài một tiếng đầy bất lực, biết mình đã thành thói quen, thật sự đã quen thuộc với việc những gã quái vật biến thái này không có ai là bình thường cả. Mà tháp chất phác nhưng đáng sợ, bán thú nhân đầu chó, hồn thú ma băng hoạt bát hiếu động nhưng lại có thể không phát ra lấy một tiếng động. Mà chứng thích trăm phương nghìn kế tìm đường chết, thiên biến vạn hóa, lại nắm giữ ma diễm ảo diệu. Còn có Ma Lâm tà y thánh nhân cách phân liệt, nắm giữ thiên phú dược sư như thần. Tiếp theo, Tùy Duyên không biết còn có thể gặp phải người nào, nhưng có một điều hắn có thể chắc chắn, đó chính là những gã này tuyệt đối đều không bình thường. Tuyệt đối, hưu, đúng lúc này, một luồng sóng xung kích chân không từ phía dưới đường phố chỗ Tùy Duyên đang đứng mau chóng đuổi. Tới, cho dù là Tùy Duyên đã mở Viêm Long trọng đồng cũng không cách nào nhìn thấy vật kia rốt cuộc là. Cái gì? Sau đó, liền thấy trán Tuyết Thánh nổi gân xanh, lòng bàn chân dẫm mạnh một cái. Lam quang cực lớn lóe lên, một trường liệt diễm cực lớn ầm vang từ đường phố đằng xa vọt lên. Chỉ nghe bịch một tiếng, kèm theo một tiếng hét thảm, một thân ảnh bay vút lên giữa không trung, không đợi Tùy Duyên hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, Tuyết Thánh vung tay phải không trung một cái, từ phía chân trời xa xăm lập tức xuất hiện một cây trường tiên cực băng cực lớn. Sau tiếng đùng vang giòn, quật thân ảnh đang bay giữa không trung ấy bay ngược trở về. Phương hướng không hề sai lệch, vừa vặn là đỉnh cao ốc nơi Tùy Duyên và Tuyết Thánh đang đứng. Ngay lập tức, trước ánh mắt ngạc nhiên của Tùy Duyên, một cái mông lớn hoa dâm cứ thế trong mắt hắn càng phóng đại càng lớn. Cuối cùng bị một bức tường băng chặn lại, lõm sâu vào trong tường băng, Tùy Duyên toát mồ hôi lạnh, lần này còn khoa trương hơn, lại là một nam tử tóc xanh cả người trần trụi. Ma Khôi, ta vừa rồi đã nói gì với ngươi? Tuyết Thánh giọng nói vô cùng lạnh lẽo, bàn tay nàng nắm chặt, một thanh đao cắt xén ngưng tụ từ huyền băng lập tức xuất hiện trong tay nàng. Thuần thục lật đi lật lại, nam tử trần trụi đang khảm vào trong tường băng kia hai mắt trừng lớn. Dùng hết toàn lực đột nhiên bắn ra khỏi tường băng, vội vàng trốn đến sau lưng Tùy Duyên, một tay che hạ thể, một tay nắm lấy vai Tùy Duyên, dò hỏi, Thánh Tuyết đại nhân, xin tha mạng, con còn chưa cưới vợ đâu. Tuyết Thánh hằn học nói, vậy ngươi còn xem lời bản vương nói như gió thoảng bên tai. Nam tử tóc xanh trần trụi vội vàng gật đầu nói, lần sau không dám, lần sau không dám, còn không mau lấy y phục mặc vào. Tuyết Thánh quát lớn, nam tử tóc xanh lập tức buồn rầu, đừng nói quần áo, hắn ngay cả nhẫn chữ vật cũng không mang theo, biết tìm quần áo ở đâu bây giờ. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nam tử tóc xanh lập tức chuyển ánh mắt về phía Tùy Duyên đang đứng trước mặt hắn. Ôi, người mới à, Ma Khôi vội ho khan một tiếng, mặt mò đỏ ửng, cười hắc hắc nói, cho ta mượn một bộ y phục mặc tạm một chút. Tùy Duyên toát mồ hôi lạnh, liếc Ma Khôi một cái, im lặng lấy từ nhẫn chữ vật ra một bộ quần áo lớn nhất đưa cho Ma Khôi. Ma Khôi lập tức mặt mày hớn hở, vội vàng cầm quần áo cột vào người, dùng sức vỗ vỗ vai Tùy Duyên, tán thưởng nói, tiểu ca cũng không tệ, về sau nếu như muốn tham quan phong cảnh Ma Thành, gọi ta, cam đoan ngươi có được trải nghiệm tốc độ nhanh nhất. Nhìn Ma Khôi mặc bộ quần áo chật căng đến dị thường khó chịu, Tùy Duyên sạm mặt, được rồi, ta biết, khi nào ta muốn tham quan sẽ tìm ngươi. Ma Khôi lập tức giơ ngón cái, nháy mắt nói, không có vấn đề. Nói xong, Ma Khôi lại chuyển ánh mắt sang Tuyết Thánh, thận trọng nói, Thánh Tuyết đại nhân, cái này, ta có thể đi được chưa? Tuyết Thánh giống như xua đuổi rồi bỏ, phất phất tay, lạnh lùng bảo, mau cút. Ma Khôi nghe vậy như được đại xá, mừng rỡ gật đầu nói, tuân mệnh. Nói xong, cơ thể Ma Khôi hơi cong lại, hai chân đột nhiên bộc phát ra hai luồng khí xoáy khổng lồ. Lập tức, trong mắt Tùy Duyên đã mở viêm long trọng đồng, thân ảnh hắn tiêu tan, thay vào đó là một luồng sóng xung kích chân không gần như không thể thấy rõ. Đúng như luồng sóng vừa rồi Tùy Duyên nhìn thấy trên đường phố vậy. Chỉ tồn tại một thoáng chốc, rồi biến mất, hắn, Tuyết Thánh đang định giải thích với Tùy Duyên, nhưng Tùy Duyên lại không đợi Tuyết Thánh nói xong, mà đào khách thành chủ nói thẳng, ưu điểm của hắn là tốc độ sao? À, Tuyết Thánh cũng không vì Tùy Duyên cắt ngang mà tức giận. Ngược lại khẽ cười một tiếng, nói, đúng vậy, gã đó thực ra cũng là quái vật. Quái vật, nghĩ đến bộ dạng chân chuồng của Ma Khôi vừa rồi, Tùy Duyên không biết nói gì, đúng là quái vật, ta nói hắn là quái vật, không phải nói đùa đâu. Tuyết Thánh lắc đầu, đi đến bên cạnh mái hiên, nhìn về phía xa, nói, trong mắt ta, trong Ma Thành, những người có thể được xưng là quái vật chỉ có ba người. Người thứ nhất là Ma Tháp, người thứ hai là Ma Trứng, người thứ ba, chính là Ma Khôi, mà nếu muốn ta chọn ra một người quái vật nhất trong ba người này, thì tuyệt đối là Ma Khôi. Lời này vừa nói ra, cho dù là Tùy Duyên cũng cảm thấy hơi ngơ ngác, bởi vì trong lòng hắn, tất cả mọi người ở đây đều là quái vật, mà quái vật nhất không phải Ma Tháp, không phải Ma Trứng, càng không phải Ma Khôi, mà là Ma Lâm, nhưng tại sao Tuyết Thánh lại nói như vậy? Chương 642 tuyệt đối tốc độ, rất kỳ lạ phải không? Tuyết Thánh chắp tay sau lưng, ôn tồn nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, chắc là hiểu rất thấu đáo về đẳng cấp và đặc tính của cảnh giới võ đạo phổ thông phải không? Vậy ta hỏi ngươi, sau khi võ giả đạt đến hoàng cảnh, đặc tính lớn nhất của hắn là gì? Hoàng cảnh, đương nhiên là có thể sử dụng lực lượng không gian. Tùy Duyên không chút suy nghĩ, nói, đã từng có một ông lão nói với ta, sau khi võ giả đạt đến hoàng cảnh sẽ tiến vào một loại không gian huyễn hoặc khó hiểu. Sau đó sẽ ở bên trong lĩnh hội bí mật của lực lượng không gian. À, sau khi nghe Tùy Duyên nói, Tuyết Thánh hơi kinh ngạc, lập tức cười nói, một ông lão, vậy mà có thể nói rõ chuyện này ra, xem ra hắn cũng là một người cực kỳ không đơn giản. Bất quá đây không phải trọng điểm là, di chuyển tức thời của hoàng cảnh không phải ai cũng có thể nắm giữ. Cũng không phải ai cũng có thể nắm giữ ư? Tùy Duyên sững sờ nói, không thể nào, ta nghe nói chỉ cần đột phá hoàng cảnh, là có thể tiến vào không gian đó, về phần mức độ lĩnh hội lực lượng không gian thì có liên quan đến thiên phú cá nhân. Nhưng thấp nhất cũng có thể có được khả năng đại Na-di đơn giản mới đúng. Vì sao tiền bối lại nói không phải ai cũng nắm giữ được? Tuyết Thánh nói, đích xác, chỉ cần đột phá hoàng cảnh, có 9 phần 10 người có thể tiến vào không gian lĩnh hội. Mà chỉ cần đi vào không gian lĩnh hội, thấp nhất cũng sẽ lĩnh hội được một tia lực lượng không gian. Đây dường như là sự quan tâm của thần đối với chúng ta. Thế nhưng cũng có một số người, bởi vì một vài nhân tố đặc thù mà không cách nào tiến vào đó. Đương nhiên không cách nào tiến vào không gian lĩnh hội, thì không cách nào có được lực lượng không gian, tự nhiên cũng không cách nào nắm giữ năng lực di chuyển tức thời. Tùy Duyên giật mình nói, ngài không phải đang nói, Ma Khôi tiền bối chính là một trong số những người không thể tiến vào không gian lĩnh hội đó sao? Tuyết Thánh nói, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là như vậy, vậy tại sao tiền bối lại cho rằng hắn là quái vật? Tùy Duyên hoàn toàn không hiểu, đối với hắn mà nói, một cường giả không thể di chuyển trong không gian, dù là trong công kích hay né tránh, hay trong năng lực hành động đều sẽ có tổn thất thật lớn. Người như vậy, làm sao lại là quái vật? Tuyết Thánh tựa hồ không hề ngạc nhiên trước phản ứng của Tùy Duyên. Mỉm cười nói, chính vì hắn không có lực lượng không gian, cho nên ta mới nói hắn là quái vật, nếu không thì, hắn sẽ lộ ra khá bình thường. Không cho Tùy Duyên cơ hội nói chuyện, Tuyết Thánh tiếp lời nói, nếu như là võ giả bình thường, khi phát hiện người khác hầu như tất cả đều nắm giữ năng lực mà chính mình lại không có, tất nhiên sẽ cam tâm đọa lạc, thậm chí là dần dần từ bỏ niềm tin trở thành cường giả. Bởi vì Thiên Lam Đại Lục là thế giới cường giả vi tôn. Không có lực lượng không gian, thì tương đương với đã mất đi căn bản để tồn tại giữa đại chúng. Bị kỳ thị, thậm chí bị võ giả xem thường như phế nhân vậy, loại cảm giác này ta mặc dù không có trải qua, nhưng tuyệt đối không dễ chịu, có thể nói, có 90% phế nhân sẽ chọn chấm dứt đời này trong sự khinh bỉ và áp lực đó. Nghe đến đó, hồi ức tuổi thiếu niên của Tùy Duyên hiện lên, nghĩ lại mà kinh sợ, nhưng Ma Khôi, trong tình huống như vậy lại không có chút không vui nào. Bởi vì trong lòng của hắn một mực kiên định một tín niệm. Trong số mệnh có thì cuối cùng sẽ có, trong số mệnh không thì đừng cưỡng cầu, nếu như Thượng Thiên không mở cánh cửa lực lượng không gian này cho hắn. Vậy hắn liền dùng hai tay của mình khai mở ra một cánh cửa sổ. Ta đã từng cùng Ma Khôi tán gẫu qua, hỏi hắn vì sao có thể lạc quan như vậy, hắn lại nói với ta như vậy, nói đoạn, Tuyết Thánh bỗng nhiên cực kỳ nghiêm túc nhìn về phía Tùy Duyên. Mỉm cười nói, thật ra ta cũng không lạc quan, khi không có lực lượng không gian, ta thoạt nhìn như một dị loại, nhưng mà, ta đôi khi lại nghĩ, cái gọi là đại Nazi chẳng qua là một hình thức biểu hiện của tốc độ. Đã như vậy, khi ta tăng tốc độ lên đến cực hạn, có phải là ta có thể nắm giữ sức mạnh cùng cấp với đại Nazi rồi không? Đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, con người Tùy Duyên đột nhiên co rụt lại, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nói, Tuyết Thánh mặt giãn ra cười nói, đúng vậy, hắn đã làm được, chỉ sợ hắn là cả Thiên Lam Đại Lục là người duy nhất đã tu luyện tốc độ bản thân đến mức siêu việt. Di chuyển tức thời, cái này, Tùy Duyên vốn đã bị những quái vật này làm cho lòng chết lặng. Giờ lại một lần nữa rung động, nhưng khi hắn ngẫm nghĩ lại lời Tuyết Thánh nói, đã hiểu ra, cả người khẽ giật mình, hoảng sợ nói, chờ đã, ta không nghe lầm chứ, ngài nói là siêu việt ư, siêu việt đại Nazi. Tuyết Thánh lạnh nhạt nói, không nghe lầm, là siêu việt đại Nazi. Tiềm lực nhân loại là vô hạn, chỉ cần ngươi có nghị lực, liền có thể không hạn chế đột phá cực hạn của bản thân. Tốc độ cực hạn rốt cuộc ở đâu, có lẽ ngay cả Ma Khôi chính mình cũng không biết, nhưng khi hắn nhận ra, tốc độ của mình đã vượt qua lực lượng không gian, dốc hết sức phát huy một hạng thể năng đến cực hạn. Ngay cả bản thân khi nào vượt qua cũng không biết, loại người này nếu không phải quái vật, vậy thì là gì? Khoảnh khắc này, Tùy Duyên trầm mặc rất lâu, mãi đến khi thời gian gần trạng vạng tối, mặc dù trong ma thành không thể nhìn thấy cảnh tượng trạng vạng tối. Tiền bối, tại sao muốn nói cho ta biết chuyện của bọn hắn? Bỗng nhiên, Tùy Duyên đột nhiên mở miệng hỏi, khóe miệng Tuyết Thánh khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, bởi vì ngươi đã đáp ứng ta một chuyện rồi sao? Đáp ứng ngài một chuyện ư? Tùy Duyên nghi ngờ nói, ta không rõ, Tuyết Thánh nói, sau khi mấy người đó dung hợp liệt trích viêm tinh, ngươi hãy dẫn bọn hắn rời khỏi ma thành, quay về đại lục, để ngươi dưới sự chứng kiến của bọn hắn, hướng đến đỉnh phong đại lục. Gì? Miệng Tùy Duyên há hốc, hai mắt mờ mịt, hoàn toàn không hiểu nhìn chằm chằm Tuyết Thánh, chính là để ngươi dẫn bọn hắn ra ngoài. Năm người này ở ma thành thời gian ngắn nhất cũng đã hơn 500 năm. Ma tháp thậm chí còn sinh sống ở đây 500 năm. Tuổi của hắn thậm chí còn lớn hơn ta, nếu không phải vì bản thể là bán thú nhân, chỉ sợ đã sớm hao hết thọ nguyên. Ta cũng không muốn cuộc đời của bọn hắn cứ thế bình bình đạm đạm trải qua trong ma thành này. Mai một nhân tài đây chính là một tội lỗi tày trời. Ánh mắt Tuyết Thánh dần dần trở nên nhu hòa, nhìn về phía Tùy Duyên, nói, ngươi cảm thấy thế nào? Tùy Duyên gật đầu nói thì nói như thế cũng không tệ, nhưng mà bọn hắn tất nhiên có thể trốn vào ma thành từ mấy trăm năm trước. Tại sao mấy trăm năm sau, hôm nay muốn ra ngoài lại không phải chuyện dễ như trở bàn tay? Tại sao còn muốn ta dẫn bọn hắn ra ngoài đâu? Tuyết Thánh lắc đầu nói, không phải vấn đề có thể hay không, mà là bọn hắn không muốn ra ngoài. Không muốn ra ngoài, vì sao? Chẳng lẽ còn e ngại cường giả trên đại lục truy sát? Tùy Duyên có chút không dám tin tưởng, 500 năm thời gian, cho dù là thâm cừu đại hận lớn đến đâu cũng cần phải được hòa giải. Huống hồ, người bình thường muốn sống quá 500 năm tuế nguyệt, là một chuyện cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, cuối cùng bọn hắn đều trốn vào phạm vi ngân tuyết diễm mạc. Một loại tuyệt địa hiểm hóc, trong tình huống không ai biết ma thành tồn tại ở đây. 500 năm cũng không tái hiện trên đại lục, là ai cũng sẽ cho rằng bọn hắn đã biến thành tro tàn trong hoàn cảnh ngân tuyết diễm mạc mới đúng. đứa nhỏ ngốc. Tuyết Thánh cười một tiếng, sờ lên gáy Tùy Duyên, nói, giống như ngươi tưởng tượng vậy, sinh mệnh con người rất yếu ớt, 500 năm thời gian, quang cảnh toàn bộ Thiên Lam Đại Lục sớm đã không còn như trước kia. Quen thuộc với Ma Thành, một thế giới bị ngăn cách này, trong nhận thức của bọn hắn, phiến Thiên Lam Đại Lục mênh mông kia đã trở thành một mảnh thế giới không biết. Nếu như trở về như những người bình thường, thì những người không biết, những chuyện không biết, mọi thứ không biết trên đại lục đều sẽ khiến bọn hắn cảm thấy trống rỗng, tịch mịch, mờ mịt, không phương hướng, không mục tiêu, không lòng trung thành, càng không biết sự tồn tại của mình rốt cuộc có thể làm gì. Cho nên, bọn hắn mới tình nguyện ở lại Ma Thành vô ưu vô lo, nhàm chán vô vị này. Nghe đến, Tùy Duyên bất đắc dĩ nhún vai, than nhẹ nói, tất nhiên bọn hắn không muốn rời đi, một tiểu bối vương cảnh bé nhỏ như ta đây làm sao có thể đưa bọn hắn rời khỏi nơi này. Tuyết Thánh cười nói, không, ngươi có thể, bởi vì ngươi có thể ban cho bọn chúng mọi thứ còn thiếu sót. Mục tiêu, phương hướng, lòng trung thành. Tùy Duyên nghe vậy tự giễu nở nụ cười. Tiền bối, ngài đang đùa đấy à? Bằng vào thực lực của ta, không phải nói đùa, ta là nghiêm túc. Giọng Tuyết Thánh đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhưng chỉ kéo dài trong nháy mắt liền lại hòa hoãn. Thở dài một hơi, nếu như ngươi muốn lấy cường giả đỉnh phong làm mục tiêu mà nói, thì cần tự tin hơn một chút. Nói đi, Tuyết Thánh quay người nhảy xuống mái nhà, hướng về Huyền Băng cung điện của mình đi đến. Ta cần tự tin hơn một chút, chẳng lẽ từ trước đến nay ta đều không đủ tự tin sao? Tùy Duyên nhớ lại lời Tuyết Thánh, lâm vào ngắn ngủi thất thần, đợi đến khi hoàn hồn mới phát hiện Tuyết Thánh đã đi xa. Hắn nhíu mày, một dấu chấm hỏi to lớn hiện lên trong lòng, vô luận như thế nào, hắn đều muốn biết đáp án của vấn đề này. Tại sao là ta? Đang dạo bước đi lại, Tuyết Thánh chợt nghe âm thanh truyền đến từ phía sau, mỉm cười nhưng lại không quay đầu, bởi vì ngươi muốn trở thành cường giả đỉnh phong, mà ta muốn thấy ngươi trở thành cường giả đỉnh cao, cùng thuộc về người sở hữu cực hạn băng, trên lý luận chúng ta thuộc về đồng loại, hơn nữa còn là đồng loại duy nhất, xem như tiền bối, chẳng lẽ không nên dành cho hậu bối một chút ủng hộ sao? Hay là nói ngươi không muốn Liệt Trích Viêm Tinh? Vừa nghe đến Liệt Trích Viêm Tinh, Tùy Duyên lập tức ỉu xìu, gật đầu nói, muốn chứ. Tuyết Thánh cười ha ha nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi bây giờ còn không lý giải cách làm của ta, thậm chí không biết ta tại sao phải làm như vậy, nhưng mà không cần bao lâu, ngươi liền sẽ cảm thấy may mắn. Thôi, đừng nhìn bây giờ càn khôn ồn ào, e rằng ngoại giới đã đêm khuya rồi, ta muốn trở về nghỉ ngơi. Còn về ngươi, ở đây tất cả mọi người trong nhà đều có thể cứ tự nhiên ở. Trong Ma Thành không có bất kỳ nguy hiểm nào, đương nhiên, nếu như không có tên kỳ quái cố ý trò đùa quái đản lời nói. Ha ha, chúc ngươi mộng đẹp. Tiếng nói rơi xuống, cơ thể của Tuyết Thánh bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số tinh điểm trong suốt trôi về phía không trung, chậm rãi tiêu tan, để lại Tùy Duyên trợn mắt hốc mồm ngẫm nghĩ câu nói cuối cùng mà Tuyết Thánh đã nói. Tên kỳ quái, trò đùa quái đản, mộng đẹp, vẫn là đi băng cung ở thì tốt hơn, bằng không thì sinh mệnh đáng lo a. Sau khi tự động hình dung cảnh chung sống với năm người kia, Tùy Duyên đầu đẫm mồ hôi, thở dài một tiếng, một bên lau những giọt mồ hôi trên trán, một bên hướng Huyền Băng cung điện đi đến. Nhưng mà, ngay lúc Tùy Duyên đang đi bình thường, một bóng người như quỷ mị bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Tùy Duyên. Tùy Duyên không hề cảm giác được, bịch một tiếng liền đụng vào lồng ngực bóng người đó. Tùy Duyên đang cảm thấy bực bội, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên bên tai Tùy Duyên. Nha, tiểu ca thân yêu, thế giới này thật nhỏ, chúng ta lại gặp mặt. Thế nào, cách ta xuất hiện có phải rất ngầu, rất phong độ, rất gây hứng thú không? Nghe vậy, khóe miệng Tùy Duyên giật giật, ngước mắt liền nhìn thấy một khuôn mặt đại thúc hiện đầy ý cười. Vô lực nói, là Ma Khôi tiền bối a. Ma Khôi thấy Tùy Duyên vẻ mặt bất lực, nụ cười trên mặt lập tức chuyển thành lo lắng, hai tay đè lại vai Tùy Duyên, hai mắt nhìn thẳng khuôn mặt Tùy Duyên nói, thế nào tiểu ca, mặt úm vệt trao, chẳng lẽ là Thánh Tuyết đại nhân giáo huấn ngươi? Tùy Duyên càng lộ vẻ bất lực, thần sắc Ma Khôi bỗng nhiên trở nên ôn hòa, hai tay đặt trên vai Tùy Duyên vỗ nhẹ mấy lần nói, mặc dù ta không biết tiểu ca có phải mới tới hay không, nhưng mà tại Ma Thành chờ đợi lâu như vậy, có một điều ta biết rõ, Thánh Tuyết đại nhân là một người thiện lương chân chính, cứ việc nàng mỗi một ngày đều sẽ quát lớn ta, có đôi khi thậm chí cũng sẽ bị phạt quét dọn chuồng súc vật bẩn thỉu hoặc cấm túc gì đó. Nhưng mà ta lại cảm giác rất hạnh phúc, bởi vì chỉ có một người xem trọng ngươi, để ý ngươi, lúc đó mới sẽ đi quản ngươi, đi yêu cầu ngươi, đi ủng hộ ngươi, đây chính là Thánh Tuyết đại nhân mà ta biết. Xem trọng ngươi, quan tâm ngươi, mới sẽ đi yêu cầu ngươi, ủng hộ ngươi. Tùy Duyên lẩm bẩm lặp lại câu nói này, cuối cùng lại khẽ mỉm cười nói, Ma Khôi tiền bối, ta giống như hiểu rồi, bất quá ngài có lẽ đã nhầm. Chương 643 chiêu thức trò chơi. Tuyết Thánh tiền bối cũng không có của mắng ta. Ma Khôi sững sờ, ngơ ngác nói, thật sao? Thế nhưng là ngươi vừa rồi trông rất thiếu tinh thần mà. Tùy Duyên sờ mũi một cái, chỉ là bởi vì từ Trung Châu một đường đến đây quá mệt mỏi, cùng Tuyết Thánh tiền bối sau khi tách ra có chút buồn ngủ thôi. Ma Khôi bừng tỉnh, đột nhiên vỗ vỗ đầu Tùy Duyên nói, ta đã nói rồi, trẻ tuổi như vậy chính là lúc sức sống thanh xuân, sao lại trông già nua hơn cả ta chứ. Nói đoạn Ma Khôi bỗng nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, nói đến bây giờ hẳn là ban đêm, ngươi vẫn chưa tìm được chỗ ngủ đúng không? Muốn hay không đến chỗ ta? Yên tĩnh, ấm áp, ngoại trừ có chút mùi lạ thì vẫn vô cùng thoải mái dễ chịu. Thế nào, muốn đi không? Tùy Duyên khoát tay lia lịa nói, không cần, hôm nay ta đã quyết định đến chỗ Tuyết Thánh tiền bối ngủ. Cho nên vẫn là lần sau đi. Ma Khôi nghe vậy một hồi thất vọng, bất đắc dĩ nói, tốt thôi, nếu là ở chỗ Thánh Tuyết đại nhân thì ta đành chịu. Lập tức, giống như là bỗng nhiên nghĩ tới chuyện thú vị gì, linh quang trong mắt Ma Khôi lóe lên, cười nói, nơi này cách băng cung còn có khoảng cách khá xa, hay là thế này, để lão Lý Chí tiền bối ta dẫn ngươi thể nghiệm một chút tốc độ tuyệt đối. Thế nào? Tùy Duyên sững sờ, tốc độ tuyệt đối, căn bản không cho Tùy Duyên thời gian phản ứng, Ma Khôi trực tiếp kéo cánh tay Tùy Duyên cười to, đến đây, đừng khách khí, ngồi miễn phí, nói đoạn, chỉ thấy mái tóc dài màu xanh của Ma Khôi tung bay không gió. Hai luồng khí xoáy lớn màu mực tím nhạt đột nhiên phóng thích từ dưới chân hắn. Tùy Duyên chỉ cảm thấy mọi lực cản dường như tan biến. Cơ thể chợt nhẹ bẫng, cả người hắn lập tức tiến vào một trạng thái vô cùng huyền bí. Loại trạng thái này so với Đại Na-di có sự khác biệt cực lớn. Không, hoặc có lẽ là hoàn toàn khác biệt. Đại Na-di là nhảy vọt từ không gian này sang không gian khác, nhưng nếu chỉ dựa vào tốc độ bay thuần túy mà nói. Cảnh tượng chung quanh tất nhiên sẽ có ảnh kéo dài, tỉ như người đang chạy nhanh, hoặc phi ngựa chạy gấp thời điểm. Cảnh vật bên người liền sẽ hóa thành những vệt dài thẳng tắp. Nhưng bây giờ, khi bị Ma Khôi kéo đi, Tùy Duyên lại cảm giác chung quanh đột nhiên xuất hiện một vòng chân không. Cái vòng này bao bọc hoàn toàn hắn và Ma Khôi. Hơn nữa, ngay khoảnh khắc Ma Khôi bước đi, cảnh tượng chung quanh bỗng nhiên dừng lại, lập tức giống như Đại Na-di, tất cả chung quanh biến đổi trong chớp mắt. Đợi đến lúc Tùy Duyên thị giác khôi phục, thì thấy mình đã đến cổng lớn của Huyền Băng cung điện. Ha ha, đến rồi, thế nào, tốc độ của lão Lý Chí ta rất nhanh chứ? Nhìn thấy thần sắc mê mang của Tùy Duyên, Ma Khôi một hồi đắc ý, còn thiếu mỗi việc khoa tay múa chân. Tùy Duyên nuốt nước miếng một cái, nghi vấn hỏi, Ma Khôi tiền bối, ngài xác định vừa rồi không phải Đại Na-di? Đại Na-di? Ma Khôi nhéo nhéo cằm mình, rất kinh ngạc nói, từ khi lão Lý Chí ta sinh ra đến nay, ta chưa từng tự mình lĩnh hội Đại Na-di, nhưng mà ta từng chiến đấu với những võ giả nắm giữ lực lượng không gian. Cũng không cảm thấy Đại Na-di có bao nhanh, nói như vậy, ngài vừa rồi dùng chính là tốc độ thuần túy. Tùy Duyên sợ hãi nói. Ma Khôi hơi nghi hoặc một chút, đúng vậy à, không phải nói cho ngươi biết sao, là tốc độ cực hạn, cái này có gì đáng kinh ngạc, nếu là tốc độ, vì sao ta nhìn thấy lại là cảnh tượng trong nháy mắt hoán đổi, mà không phải cảnh vật bị kéo dài. Ma Khôi vỗ trán một cái, thì ra ngươi nói là cái này à, nguyên lý này trước đây ta cũng không biết rõ, về sau khi tự mình nghiên cứu mới dần dần phát hiện, tốc độ sinh ra ảnh kéo dài là cần phải có ánh sáng mới có thể nhìn thấy. Tùy Duyên gật đầu, đúng vậy à, bây giờ có ánh sáng mà, vậy ta phải nhìn thấy mới đúng. Ma Khôi lắc đầu nói, không đúng, không phải hiểu như thế, dựa theo quy luật, chỉ cần có ánh sáng, tất nhiên sẽ có bóng, nhưng mà ta lại khác, khi ta hành động, không có ánh sáng, cho nên cũng sẽ không có ảnh, bởi vì, tốc độ của ta đã vượt qua ánh sáng, Tùy Duyên lần nữa rung động, hóa ra trên thế giới này thật sự có tốc độ siêu việt ánh sáng. Ma Khôi dùng hành động của mình để nói cho Tùy Duyên biết, hóa ra trên thế giới này không chỉ có những thuộc tính cực hạn như cực hạn băng, liệt trích viêm tinh. Cực hạn kim, mà còn có cực hạn thể năng và tốc độ cực hạn. Căn cứ ta hiểu, Đại Na-di chính là cái gọi là bước nhảy không gian. Tức là thiết lập một con đường trong hư vô để liên kết không gian này với không gian khác. Chỉ cần từ bên này xuyên qua, từ bên kia đi ra, là có thể thực hiện sự chuyển đổi giữa điểm khởi đầu và điểm đến. Tốc độ cực hạn cùng Đại Na-di hiệu quả kỳ thực không có khác nhau quá nhiều. Cũng là chỉ có thể nhìn thấy điểm khởi đầu cùng điểm cuối cảnh tượng. Nhưng mà về một vài phương diện, lực lượng không gian không thể sánh bằng tốc độ cực hạn. Bởi vì Đại Na-di là xác định vị trí nhảy vọt giữa các vị trí đã định. Điểm kết thúc của nó là cố định, nhưng mà tốc độ cực hạn lại khác, ta có thể vừa phi nhanh vừa thay đổi điểm kết thúc. Hơn nữa còn có thể làm rất nhiều chuyện trong quá trình bay nhanh đó. Tùy Duyên thở một hơi thật dài, gật đầu nói, ta có thể hiểu rõ, bất quá ngài là vì sao lại hiểu rõ về Đại Na-di sâu sắc như vậy. Ngài không phải không thể sử dụng lực lượng không gian sao? Tiểu ca, ngươi ngốc sao? Ma Khôi đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cười ha ha. Ta không thể sử dụng lực lượng không gian không có nghĩa là người khác cũng không thể. Đừng quên thế giới này còn có hồn thú. Đang nói, Ma Khôi bỗng nhiên vỗ một cái vào lưng Tùy Duyên, khiến Tùy Duyên lảo đảo một chút, sớm nghỉ ngơi một chút a, cơ thể quá mệt mỏi sẽ gây ra gánh nặng rất lớn. Nói đoạn, Ma Khôi quay người hướng nơi xa đi đến, vừa đi vừa trách móc, rõ ràng là cái hầm băng lớn, làm sao thoải mái bằng lều cỏ ấm áp của lão Lý Chí ta chứ. Tiểu ca thật sự là không hiểu hưởng thụ. Tùy Duyên như máy móc quay đầu, khinh bỉ nhìn xem bóng lưng Ma Khôi. Thầm rủa, quái vật, nói đoạn, Tùy Duyên nhìn cánh cổng Huyền Băng đóng chặt, mặc dù vừa rồi Tuyết Thánh nói qua hắn có thể ở bất cứ nhà ai, nhưng mà trong lòng vẫn còn chút thấp thỏm, do dự một hồi, Tùy Duyên bỗng nhiên nghĩ đến câu nói mà Tuyết Thánh vừa mới nói. Lông mày hơi nhướng lên, ta cần tự tin hơn một chút. Dứt lời, Tùy Duyên hai tay đập vào cánh cửa chính huyền băng, khẽ dùng sức, cánh cửa theo tiếng vang mở ra. Tùy Duyên trong lòng hơi hồi hộp một chút, chết tiệt, không đóng cửa sao? Hắn sờ mũi một cái, ngẫm nghĩ rồi hiểu ra, ma thành này vốn dĩ không có bao nhiêu người có thể vào được. Buổi tối không đóng cửa hình như cũng chẳng sao, huống hồ ở đây vẫn là Tuyết Thánh thánh thần, ai dám xông loạn. Trong phòng, Tùy Duyên thầm nghĩ mình quá mệt mỏi nên nghĩ nhiều, nhắm hai mắt, rất nhanh lâm vào trong giấc ngủ, nhưng mà Tùy Duyên lại không biết, ngay sau nửa canh giờ hắn ngủ, cánh cửa phòng tắm khác chợt mở ra, lập tức một bóng hình yểu điệu lau mái tóc dài ẩm ướt bước ra từ phòng tắm. Toàn thân trên dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm, xuyên qua ánh sáng dịu nhẹ trong đại sảnh, có thể thấy được những đường cong hoàn mỹ của bóng hình này. Cùng với những giọt nước trong suốt trên cơ thể, người này không ai khác, chính là Tuyết Thánh mà Tùy Duyên tưởng rằng đã ngủ. Quả thực, với cảnh giới của Tùy Duyên, không thể cảm nhận được khí tức của Tuyết Thánh. Hừm, quả nhiên chuyện thoải mái nhất trên đời này chính là tắm rửa. Chẳng những có thể gột rửa cơ thể, mà còn có thể gột rửa linh hồn, lau đi những giọt nước trên mặt. Ánh mắt Tuyết Thánh có chút cổ quái nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ vừa rõ ràng mở ra. Sẵn giọng, ngược lại là cái tên tiểu tử ngốc kia, vậy mà đường hoàng ngủ trong phòng ngủ của người khác, còn đóng cửa lại, uổng phí một mảnh hảo tâm của ta, còn đặc biệt dọn dẹp một căn phòng lớn, đối với cái loại gia hỏa vô lễ không biết lòng tốt của người khác như vậy, đúng là nên hơi thi hành trừng phạt. Nói đến đây, đôi mắt màu đỏ thắm của Tuyết Thánh bỗng nhiên lóe lên, sắc mặt lộ ra một tia trêu tức. Chương 644 Ngân Tuyết Diễm Mạc mở ra. Tiếp đó, thân ảnh Tuyết Thánh cứ thế vô cớ tan biến, chỉ để lại những giọt nước trong suốt khuếch tán đột ngột trong không trung. Cùng lúc đó, trong phòng ngủ của Tùy Duyên vẫn yên tĩnh không chút gợn sóng. Thân ảnh Tuyết Thánh cứ thế vô thanh vô tức xuất hiện bên giường Tùy Duyên. Đương nhiên, trong mắt Tuyết Thánh, đây là bên giường của chính nàng, còn Tùy Duyên thì không hề phát hiện ra sự tồn tại của Tuyết Thánh. Hô hấp vẫn như cũ vô cùng bình ổn, rất rõ ràng, bản năng sinh vật của hắn vô cùng yên tâm với không gian này, cho nên mới có thể ngủ say như vậy. Bất quá, khoảng cách cảnh giới giữa Tuyết Thánh và Tùy Duyên thực sự quá lớn. Muốn không bị Tùy Duyên phát giác thì dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều lúc này nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn bình tĩnh của Tùy Duyên, nét trêu tức trên mặt Tuyết Thánh dần dần tan biến, ánh mắt dần trở nên dịu dàng, cùng thuộc về cực hạn băng. Trong niên đại không có cường giả thân cảnh này, Tùy Duyên là người duy nhất khiến nàng cảm thấy thân thiết. Có đôi khi, tình cảm của con người thật sự rất kỳ diệu, rõ ràng hai người chỉ mới quen biết một ngày, lại khiến nàng đối với Tùy Duyên có cảm giác như người thân. Thở dài khẽ, Tuyết Thánh mỉm cười, thầm nghĩ, có lẽ chính là bởi vì có loại tình cảm không hiểu sao này xuất hiện, họ mới được gọi là nhân loại chứ. Chậm rãi cúi người, Tuyết Thánh mở một nửa chăn đệm còn lại, rất thuần thục treo lên giường, nhẹ nhàng kéo chăn qua, rồi đưa tay ôm Tùy Duyên vào lòng. Lần này, cho dù Tùy Duyên ngủ say đến mấy cũng cảm thấy giật mình tỉnh giấc vì động tác kia của Tuyết Thánh. Như phản xạ muốn đứng dậy, nhưng lại bị sức mạnh không thể kháng cự của Tuyết Thánh áp chế xuống. Tiền bối, thử thăm dò hỏi một tiếng. Tùy Duyên có chút xấu hổ, bởi vì nhìn cánh tay đang ôm ngang thắt lưng hắn, hắn đã có thể xác định đến 8 phần. Tuyết Thánh mỉm cười nói, là ta. Tùy Duyên càng thêm đỏ mặt, nhớ lại hôm nay ban ngày bị Tuyết Thánh cưỡng hôn, giờ lại không hiểu sao bị Tuyết Thánh ôm vào lòng, chẳng lẽ tiền bối cũng không bình thường sao? Cái đó, Tùy Duyên mấp máy môi, thận trọng hỏi, đã trễ thế này, tiền bối ngài đây là? Tuyết Thánh nghe thấy Tùy Duyên có âm thanh hơi khẩn trương, bỗng nhiên bật cười một tiếng, cười rất vui vẻ, rất chân thực, lập tức nói, trẻ tuổi thật tốt, đứa nhỏ ngốc, chẳng lẽ ngươi cho rằng lão quái vật ngàn tuổi này sẽ coi trọng ngươi cái tên tiểu tử mới lớn này? Hay sao, lão cẩu ăn cỏ non cũng phải có một cái hạn độ. Ta chỉ đơn thuần ngủ ở phòng ngủ của mình, trên giường của mình, ngược lại là gia hỏa nào đó không có lễ phép, vừa mới tới liền leo lên giường nữ sinh, có mục đích gì à? Nghe Tuyết Thánh nói, Tùy Duyên khẽ giật mình, có chút không thể tin nổi nói, a, đây là phòng ngủ của ngài. Tuyết Thánh tức giận nói nhảm, nói đoạn, bàn tay trắng nõn vung lên, toàn bộ phòng ngủ bỗng nhiên trở nên sáng bừng. Theo sát phía sau, Tùy Duyên cũng đã tin tưởng lời Tuyết Thánh nói. Vì sao? Bởi vì trong gian phòng đó khắp nơi đều là đồ trang sức đáng yêu Tuyết Thánh dùng huyền băng ngưng tụ, còn có cánh cửa tủ treo quần áo một bên cũng đang hé mở. Bên trong chứa đầy quần áo nữ giới, trên bàn sách cũng trưng bày mấy quyển sách liên quan đến những chuyến du ngoạn trên đại lục gần đây. Ngay cả chén trà nhỏ trên bàn sách kia cũng còn bốc lên một tia nhiệt khí. Bất quá nhìn thấy những thứ này sau đó, điều khiến Tùy Duyên có chút không ngờ tới là vị thánh thần hỏa thuộc tính có thực lực cực hạn băng thần này, nhưng lại có một trái tim thiếu nữ đơn thuần, cho dù đã qua tuổi ngàn tuổi, cũng vẫn như cũ như thế, ít nhất, trong phòng lúc nào cũng đơn giản, sáng sủa như vậy, tính cách võ giả đều chịu ảnh hưởng bởi thuộc tính linh lực. Mà duy chỉ có nữ tử truyền kỳ trước mặt hắn này, lại giống như không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Nhìn nét mặt của ngươi, thật bất ngờ sao? Tuyết Thánh ngược lại không chút e dè, cũng không hề ngượng ngùng, thẳng thắn mà hỏi, không có, Tùy Duyên lắc đầu, mỗi người đều có một thế giới nội tâm thuộc về mình thôi. Thế giới thuộc về mình, Tuyết Thánh mỉm cười, đây quả là một cách nói thú vị. Tùy Duyên lúc này tựa hồ đã bình tĩnh lại, nghiêng đầu, vừa muốn nói chuyện, nhưng khi hắn nhìn thấy làn da trơn bóng, xương quai xanh trần trụi của Tuyết Thánh, tâm trạng vừa mới bình tĩnh trở lại chợt sụp đổ. Tiền bối, ngươi, ngài đang mặc gì thế này? Tuyết Thánh cúi mắt nhìn mình một cái, vừa nâng khăn tắm lên vừa nói, cái này à, không có gì, dù sao cũng không ra ngoài, hơn nữa ta một lão thái bà thì có gì đáng nhìn. Tính theo tuổi tác mà nói, ta đều đủ làm tổ tổ tổ nãi nãi của ngươi, nghĩ như vậy mà nói, ngươi có lẽ sẽ không có nhiều ngượng ngùng như vậy. Cũng đúng, Tùy Duyên sững sờ, trong lòng vậy mà rất tán đồng thuyết pháp này, sự lúng túng trong lòng lập tức vơi đi không ít, theo bản năng gật đầu một cái, Tuyết Thánh mỉm cười, bàn tay trắng nõn lần nữa vung lên, nhắm lại đôi mắt đỏ thẫm rồi nói, vậy thì ngủ đi, ngày mai còn có một trận đại chiến chờ đợi chúng ta đây. Vừa nói, một tay lần nữa từ khuỷu tay Tùy Duyên ấn qua, ôm lấy vai Tùy Duyên, kéo vào trong lồng ngực mình một chút, hô hấp dần dần trở nên bình tĩnh, nghe Tuyết Thánh bình tĩnh hô hấp cùng với hương khí xích viêm tỏa ra từ trên người Tuyết Thánh. Tùy Duyên chợt ngẩn người, bởi vì hắn có thể cảm giác được, Tuyết Thánh bây giờ tuyệt đối không phải vờ ngủ, mà là thật sự ngủ thiếp đi, thật là năng lực khống chế ý thức mạnh mẽ biết bao. Tùy Duyên vô cùng khẩn trương, trong trạng thái căng thẳng này hắn căn bản là không thể nào ngủ được. Cuối cùng đành phải liều chết thử, không ngừng tự nhủ trong lòng, đây là ta tổ tổ tổ nãi nãi, đây là ta tổ tổ tổ nãi nãi, đây là ta tổ tổ tổ nãi nãi, cứ như vậy tự nhủ mười mấy lần sau, hắn chợt phát hiện tâm trạng căng thẳng của mình lần nữa an ổn trở lại. Vốn là thân thể mệt mỏi sau quãng thời gian căng thẳng xen lẫn bất ngờ này, cơn buồn ngủ mãnh liệt lại ập đến, khiến hắn lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu, hơn nữa chưa từng có sự an bình, ổn định đến vậy, ngay cả khóe miệng hắn cũng khẽ nở một nụ cười an nhiên. Đúng vậy a, ở cái thế giới này, còn có điều gì có thể so sánh việc ngủ trong ngực thánh thần võ giả càng làm cho người ta yên tâm? Hơn đâu, thánh thần, đó chính là con đường đỉnh phong hắn muốn đến, để những người hắn yêu thương đều có thể an bình, yên tâm trên con đường đỉnh phong đó, một đêm bình an vô sự. Hôm sau sáng sớm, Tùy Duyên thấp giọng nói, tiền bối, ngài muốn ta làm gì hôm nay? Tuyết Thánh khẽ cười nói, bây giờ, chỉ cần chờ đợi là tốt. Tùy Duyên sững sờ, chờ đợi, chờ cái gì? Tuyết Thánh nói, mấy đêm nữa, màn đêm sẽ đến, đêm tối. Tùy Duyên nghi ngờ nói, thế nhưng ở đây không có đêm tối à? Tuyết Thánh nói, chỉ có điều không có dấu hiệu đêm tối mà thôi, không có nơi nào trên Thiên Lam Đại Lục không tồn tại ban đêm. Chỉ cần Ngân Tuyết Diễm Mạc còn thuộc về Thiên Lam Đại Lục. Nghe Tuyết Thánh nói, Tùy Duyên giật mình nói, là bởi vì vào đêm tối, thực lực của Liệt Trích Viêm Tinh sẽ giảm xuống một chút sao? Tuyết Thánh cười nói, ngược lại cũng không đần, nếu là ban ngày, nếu như trời nắng, nhiệt độ của Liệt Trích Viêm Tinh nhất định sẽ cao hơn. Trong khoảng thời gian này, cường độ của cực hạn chi băng và Liệt Trích Viêm Tinh hơi có chênh lệch. Trong mắt võ giả bình thường, sự chênh lệch nhỏ bé đó có lẽ không tính là gì. Nhưng mà trong mắt ta và sự tồn tại như nó, sự khác biệt nhỏ bé đó đã đủ để quyết định thành bại. Cho nên, ta phải đợi ban đêm. Chờ đợi cực hạn chi băng mạnh mẽ hơn vào ban đêm. Tùy Duyên gật đầu nói, cứ theo lời tiền bối nói mà làm, dù sao ta chỉ là người theo sau hỗ trợ. Tuyết Thánh lần này ngược lại không khinh bỉ Tùy Duyên, chỉ là khẽ hừ một tiếng liền quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong ấn tượng của Tùy Duyên, đây tựa hồ là việc Tuyết Thánh thích làm nhất, bởi vì vô luận là cuộc trò chuyện sáng sớm hôm qua hay là hiện tại, Tuyết Thánh lúc nào cũng ngẩng đầu nhìn chân trời ngoài cửa sổ, cứ như thể nơi đó có ai đang chờ đợi, thời gian chờ đợi rất nhàm chán, dài đằng đẵng. Hơn nữa trong lúc đó hai người lại mỗi người có tâm tư riêng, cho nên cũng không có nhiều giao lưu, loại tình huống này một mực kéo dài đến trạng vạng tối. Hoạt lạp, cái ghế ma sát sàn nhà, Tuyết Thánh đột nhiên đứng dậy, ý thức ngưng lại, vô số hạt màu đỏ thẫm xung quanh nàng xoay tròn, chỉ là một cái chớp mắt, bộ khôi giáp uy vũ Tùy Duyên hôm qua nhìn thấy liền bao phủ lấy cơ thể nàng. Lập tức nói với Tùy Duyên, có thể động thân. Tùy Duyên thấy thế đứng dậy, đối với Tuyết Thánh gật đầu một cái, sau tay nắm chặt một thanh kiếm vẫn luôn đặt ở trong phòng ngủ, vèo một tiếng từ trong phòng ngủ bay vọt ra, khanh một tiếng đeo vào sau lưng Tùy Duyên. Tuyết Thánh thấy cảnh này sau ánh mắt lộ ra một tia tò mò. Bất quá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái gì đều không hỏi, kéo cánh tay Tùy Duyên, đôi mắt đỏ thẫm lóe lên, một cái vòng xoáy giống hắc động xuất hiện tại phía trước hai người. Tùy Duyên có chút giật mình, bởi vì hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại lực lượng không gian như thế. Bất quá không chú ý nhiều, Tùy Duyên liền bị Tuyết Thánh kéo vào hắc động, đây là một sự di chuyển không gian rất kỳ lạ, ít nhất, bình thường di chuyển cũng là một đường hầm thẳng tắp, thông suốt, nhưng lần này, lại là một đường hầm giống như vòng xoáy, xoay tròn liên tục, chỉ là trong nháy mắt, thế giới trước mặt liền hoàn toàn thay đổi, nguyên bản tòa thành màu đỏ thẫm hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một mảnh biển lửa vô tận, biển lửa tái nhợt, một biển lửa không thấy bất kỳ vật gì, ở phía trên mảnh biển lửa này lại có thể nhìn thấy một thứ cực kỳ quỷ dị. Đó là một vòng xoáy kinh khủng, đường kính dài tới mấy trăm ngàn dặm. Giống như một vòng xoáy thực sự trong biển cả vậy, lõm sâu vào, cuồn cuộn xoay tròn, phảng phất một cái miệng lớn thôn phệ vạn vật. Chỉ là nhìn thôi cũng khiến người ta có cảm giác linh hồn muốn bị hút đi. Mà tùy duyên, vừa vặn cùng Tuyết Thánh trôi nổi ngay phía trên vòng xoáy ma diễm này. Cách vòng xoáy mấy vạn trượng, dựa theo tình huống bình thường mà nói, khoảng cách xa như vậy là không nhìn thấy thứ gì, nhưng mà vòng xoáy kia thực sự quá lớn, có muốn không nhìn cũng không thể bỏ qua. Đây chính là Ngân Tuyết Diễm Mạc, lĩnh vực của Liệt Trích Viêm Tinh. Tuyết Thánh khẽ cau mày, giải phóng lực hỏa thuộc tính mạnh mẽ chống đỡ nhiệt độ bên ngoài, ngữ khí vô cùng ngưng trọng. Ngân Tuyết Diễm Mạc đột nhiên nuốt nước bọt ừng ực, biểu cảm của Tùy Duyên cũng không khỏi tự chủ trở nên ngưng trọng. Ngân Tuyết Diễm Mạc trong tưởng tượng của hắn có lẽ là một thế giới dưới lòng đất kinh khủng, có lẽ là một khu vực tràn ngập nguy hiểm không biết, nhưng mà vô luận tưởng tượng thế nào, vô luận trước khi đến đã hạ quyết tâm ra sao, kích phát đấu chí hùng dũng đến mức nào, khi ánh mắt đối mặt vòng xoáy ma diễm như sóng to mãnh thú và biển lửa tái nhợt này, hắn lần đầu tiên có cảm giác muốn lùi bước, bởi vì bản năng sinh vật không ngừng cảnh báo hắn, ở đây rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, sợ sao? Nhìn vẻ mặt hơi tái nhợt của Tùy Duyên, Tuyết Thánh mỉm cười nói, nếu như sợ hãi, bây giờ quay đầu còn kịp, nếu không, một khi ta đã mở cánh cổng dẫn đến Ngân Tuyết Diễm Mạc này ra, lại muốn rời đi cũng sẽ không đơn giản như vậy. Tùy Duyên nghe vậy lắc đầu, nói, đích xác, lần thứ nhất đối mặt quỷ vực tuyệt địa trong truyền thuyết, có chút sợ hãi khó tránh khỏi, nhưng mà cái này cũng không thể trở thành lý do để ta lùi bước. Bởi vì tiền bối nói qua, lần này ta chẳng qua là tới theo sau hỗ trợ, có tiền bối vị đại thần này đứng trước mặt ta, có một cái đùi to như vậy, đương nhiên phải tranh thủ mà ôm lấy. Tuyết Thánh nghe xong tức giận gõ nhẹ lên trán Tùy Duyên, giả vờ tức giận nói, ngọt ngào khéo léo, xem ra cái vẻ trung thực kia của ngươi cũng là giả vờ. Tùy Duyên thè lưỡi, tiếp tục thuận nước đẩy thuyền, chẳng qua là cùng với tiền bối không có cảm giác xa cách. Tuyết Thánh đảo mắt trắng dã nói, ta có thể lý giải thành ngươi đang ngụ ý ta không có uy nghiêm sao? Tùy Duyên vội vàng khoát tay, không dám không dám. Tuyết Thánh bất đắc dĩ lắc đầu, thu liễm thần sắc thở dài một tiếng, tốt, cuộc đối thoại làm dịu không khí đến đây là kết thúc. Khi đã quyết định, vậy thì không nên chậm trễ thời gian, ngươi trước tiên lui ra sau, bây giờ ta liền mở cánh cổng Ngân Tuyết Diễm Mạc này ra. Lời vừa dứt, một luồng linh lực kinh khủng mà Tùy Duyên chưa từng thấy trước đây từ trong cơ thể Tuyết Thánh âm vang phóng thích, trong nháy mắt, toàn bộ Ngân Tuyết Diễm Mạc xí diễm phần phật vang lên một tiếng. Oanh, chương 645, Tuyết Cực Thánh Kiếm, vô biên liệt diễm, hóa thành ức vạn giao long, xí diễm không khỏi lấy Tuyết Thánh làm trung tâm, tạo thành một giao long dài mấy trăm trượng, mà Tùy Duyên cũng bị luồng linh lực kinh khủng này xung kích khiến bay ngược ra ngoài, xa xa thoát ly bên cạnh Tuyết Thánh. Cũng may Tuyết Thánh rất chiếu cố Tùy Duyên, luồng lực xung kích này cũng không để hắn chịu một tia tổn thương nào. Nhưng mà điều khiến hắn cảm thấy kỳ quái là, cho dù thoát ly Tuyết Thánh khoảng cách xa như vậy, tứ hỏa viêm mặc tử phảng phất có thể hòa tan hết thảy kia, cũng tương tự không hề gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn, thậm chí ngay cả một tia cảm giác nóng rực cũng không có. Dừng hẳn lại thân hình, thấy rõ cảnh tượng trước mắt sau, Tùy Duyên cuối cùng đã hiểu nguyên nhân, mặc dù Tuyết Thánh đem hắn đẩy ra khỏi bên cạnh, thế nhưng là cũng không có để hắn rời đi phạm vi bảo hộ của nàng. Trước khi linh lực triệt để phóng thích, Tuyết Thánh vẻn vẹn chỉ thi triển ra màn băng viêm bảo hộ có thể bảo vệ hai người. Nhưng mà khi linh lực hoàn toàn phóng thích, phạm vi bảo hộ nhỏ nhất này liền sẽ trong nháy mắt khuếch tán đến vạn trượng bên ngoài. Mãi đến lúc này, Tùy Duyên rốt cuộc biết vì sao Tuyết Thánh có thể tại trong hoàn cảnh hoang tàn vắng vẻ, được xưng là vùng đất diệt sát đại năng như Ngân Tuyết Diễm Mạc này tạo ra một tòa thành trì. Đó là bởi vì tuyệt đối lực lượng. Oanh, một tiếng nổ vang, dưới chân Tuyết Thánh hào quang lóe lên, chín đạo linh ấn màu vàng ánh ngũ sắc lấp lánh hiện lên. Một đôi băng rực màu lam to lớn bỗng nhiên từ sau lưng Tuyết Thánh vươn ra, siêu một tiếng mở rộng ra, xanh lam đến cực hạn. Theo băng rực hiện ra, từng đợt hào quang màu xanh lam từ cơ thể Tuyết Thánh khuếch tán ra, giống như những vòng sóng băng lam, theo linh lực phun ra nuốt vào không ngừng quét qua. Giờ này khắc này, khí chất Tuyết Thánh xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cảm giác thân thiết vừa rồi còn vô cùng mạnh mẽ đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó, là một sự lạnh lẽo thấu xương, băng lãnh, khiến người ta không dám lại gần. Tại chỗ mi tâm của nàng, một hình thoi ngữ nhi Tùy Duyên vô cùng quen thuộc chậm rãi hiện lên. Khác biệt với ngữ nhi trên mi tâm Tùy Duyên, bởi vì nó trông sống động như vậy, giống như là đã có sinh mệnh, chiếu rọi đôi mắt băng lam ánh ngũ sắc của Tuyết Thánh. Phối hợp với băng giáp tản ra tia sáng băng lam, giống như là một tôn nữ thần băng giá từ trên trời giáng xuống, khiến người ta say mê, đồng thời lại phát ra nỗi e ngại từ sâu thẳm linh hồn. Cái này chính là tư thế chiến đấu của tiền bối sao? Há hốc mồm, trong viêm long trùng đồng của Tùy Duyên lộ ra màu sắc kỳ ảo. Đây chính là cảnh giới tối cao hắn hướng đến, cường đại, mạnh mẽ không gì sánh bằng. Không hề nghi ngờ, bây giờ Tuyết Thánh so với vòng xoáy ma diễm dưới chân càng thêm đáng sợ. Nhìn chằm chằm vòng xoáy ma diễm phía dưới, Tuyết Thánh đã tiến vào trạng thái chiến đấu, môi đỏ khẽ mở, phù một tiếng khẽ cắn ngón tay mình, đột nhiên nắm chặt, máu tươi từ lòng bàn tay phun ra, một tòa trận đồ băng lam xinh xắn bỗng nhiên từ trong tay Tuyết Thánh hiện ra. Theo sát phía sau, một đoạn lời nói tựa như phản âm từ trong miệng phun ra. Lại có một loại cảm giác thần dụ trên trời rơi xuống. Lấy ta chi huyết, xông phá thế gian giới hạn, tránh thoát thời không xiềng xích, ngưng hồn, hàng linh, buông xuống, âm thanh thanh thoát, trong trẻo chậm rãi rơi xuống, một tiếng rít gào vang vọng trời cao, một đạo lam quang lóa mắt đường kính gần như ngàn trượng từ trên trời giáng xuống. Điểm đến chính là Tuyết Thánh. Cùng lúc đó, Tuyết Thánh từ từ giơ tay trái đang cầm huyền phù trận đồ. Ngón tay mở ra, tại trong nháy mắt lam quang lóa mắt rơi xuống, tòa trận đồ màu đỏ thẫm kia bỗng nhiên khuếch trương, trong chớp mắt hóa thành một tòa trận đồ băng lam kích thước khổng lồ ngàn trượng. Không nhiều không ít, vừa đúng đem đạo lam quang lóa mắt kia hoàn toàn chặn lại bên ngoài trận đồ. Bây giờ, tòa trận đồ này giống như là một mặt lá chắn kiên cố, mà đạo lam quang lóa mắt kia chính là một đạo pháo linh lực sắc bén. Pháo và lá chắn giao tranh, toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Trong quá trình cả hai giao chiến, trận đồ băng lam từ ảm đạm dần trở nên sáng tỏ. Cuối cùng chói mắt lạ thường, cảm giác như đang hấp thu sức mạnh lam quang chói mắt. Mãi cho đến khi chùm sáng băng lam từ không trung hoàn toàn biến mất, tòa trận đồ băng lam này mới cuối cùng ngừng run rẩy. Mặc dù quá trình chấn động dữ dội không gì sánh được, nhưng từ lúc lời nói của Tuyết Thánh vừa thốt ra cho đến bây giờ, vẻn vẹn chỉ diễn ra chưa đến 10 hơi thở, chỉ thấy Tuyết Thánh không hề nhìn đến tòa trận đồ băng lam trên đỉnh đầu. Bàn tay đang mở đột nhiên nắm chặt lại, một tiếng bịch giòn tan vang lên, tòa trận đồ băng lam trên không lập tức vỡ tan, hóa thành từng mảnh tinh phiến băng lam chói mắt. Ngay sau đó, Tuyết Thánh giơ cao cánh tay bỗng nhiên đưa thẳng ra, nắm đấm của nàng hướng về, chính là vòng xoáy ma diễm kia, cũng chính là cái gọi là đại môn. Ngay khi Tuyết Thánh thực hiện động tác này, những tinh thể băng lam chói mắt vừa vỡ tan trên không trung như tìm được nơi thuộc về, điên cuồng tụ tập về phía tay trái của Tuyết Thánh. Chỉ trong một cái chớp mắt, tất cả tinh thể băng lam hoàn toàn ngưng kết. Sau một khắc, một vật mà Tùy Duyên không ngờ tới xuất hiện trong tay Tuyết Thánh, đó là kiếm. Chính xác, vật thể xuất hiện trong tay Tuyết Thánh chính là một thanh kiếm, một loại binh khí mà ở Thiên Lam Đại Lục gần như không ai từng thấy được sử dụng, hoàn toàn do băng ngưng tụ mà thành một thanh băng kiếm. Thanh kiếm này vô cùng lộng lẫy, toàn bộ kiếm dài ước chừng 1 trượng 8, gần như tương đồng với chiều cao của Tuyết Thánh. Thân băng kiếm được tạo thành từ 2 phiến cánh chim ngưng tụ từ băng tinh, kết nối 2 phiến băng rực chính là một cây trụ băng tinh dài bằng 2 bàn tay, đường kính rộng bằng 3 ngón tay, và tay trái của Tuyết Thánh đang nắm chặt phần trụ băng tinh ấy. Tại đỉnh của 2 phiến băng rực, một mũi kiếm tinh tế hiện ra tia sáng 7 màu kéo dài lên phía trên. Không biết có phải là ảo giác hay không, từ trên mũi kiếm ngũ sắc này, Tùy Duyên cảm nhận được một cỗ uy áp còn kinh khủng hơn cả Tuyết Thánh. Linh cực, lúc này, đoạn lời nói Tuyết Thánh vừa thốt ra lại hiện lên trong đầu Tùy Duyên. Thì ra, đây chính là linh cực trong lời nói của Tuyết Thánh. Rốt cuộc là binh khí cấp bậc nào, lại có thể phóng xuất ra uy áp kinh khủng đến vậy. Lúc này, Tùy Duyên cũng hoàn toàn tập trung lực chú ý vào Tuyết Thánh. Bởi vì sau khi triệu hồi thần binh linh cực, Tuyết Thánh cuối cùng cũng có động tác kế tiếp, mũi kiếm khẽ nhúc nhích, chính cử động nhỏ bé này lại khiến cả không gian xảy ra biến hóa cực lớn. Rõ ràng nhất chính là thế giới tái nhợt ngân tuyết diễm mạc này trong một sát na tối sầm lại. Trong bóng tối này, chỉ có vòng xoáy ma diễm kia vẫn dừng lại tại chỗ. Cùng lúc đó, 2 phiến băng rực sau lưng Tuyết Thánh hoàn toàn mở rộng. Từng luồng hỏa thuộc tính chi lực vô cùng tinh thuần từ trong thế giới mặc tử này không ngừng rót vào băng kiếm của Tuyết Thánh, theo hỏa thuộc tính chi lực tụ tập trong cánh càng ngày càng khổng lồ. Những chi lực này vậy mà theo phần lưng Tuyết Thánh dũng mãnh lao tới 2 tay nàng. Cuối cùng, hỏa thuộc tính chi lực tràn vào cánh tay trái Tuyết Thánh xông thẳng vào thần binh linh cực. Còn hỏa thuộc tính chi lực tràn vào cánh tay phải Tuyết Thánh thì từ giữa ngón tay nàng chảy ra, hội tụ vào sợi dây nhỏ màu lam vô cùng mảnh khảnh kia, khiến nó trở nên càng ngày càng ngưng thực. Sự xúc tích vẫn còn tiếp tục, thời gian chậm rãi trôi qua, đôi cánh của Tuyết Thánh đã tới gần mặc tử vô hạn. Đồng dạng, cũng như việc xúc tích nhiều hỏa thuộc tính chi lực đến vậy, thần binh linh cực cũng dần dần bắt đầu trở nên trắng bệch. Đi, vừa dứt lời, những ngón tay trong suốt của Tuyết Thánh đột nhiên buông lỏng. Thanh kiếm vèo một tiếng đâm xuyên ra ngoài. Trong chớp mắt, nó liền chui vào chính giữa vòng xoáy ma diễm rộng mấy chục vạn dặm. Giống như một thế giới vậy, chỉ có điều, thanh kiếm khi tiến vào trung tâm vòng xoáy thì như mũi tên xa vào vũng bùn. Không một chút âm thanh, đối với vòng xoáy mặc tử sâu không thể dò, phạm vi cực lớn mà nói, động tác này đơn giản có thể bỏ qua. Sau 5 hơi thở, nó lại phóng thích ra sức mạnh hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài của nó. Hơn nữa, mỗi hơi thở sau đó đều khiến Tùy Duyên chấn động kinh thế hãi tục. Ở hơi thở thứ 5, từ chính giữa vòng xoáy ma diễm bỗng nhiên toát ra một tia lam quang gần như trắng bệch, chỉ lớn chừng một ngón tay, gần như không thể nhìn thấy. Ở hơi thở thứ 6, sợi lam quang gần như trắng bệch này chợt hóa thành một chùm cột sáng đường kính ước chừng 100 trượng từ chính giữa vòng xoáy vọt ra, vút thẳng lên trời cao. Ở hơi thở thứ 7, chùm cột sáng này lại khuếch trương, từ trăm trượng biến thành trăm dặm. Ở hơi thở thứ 8, cột sáng trăm dặm lần thứ 3 khuếch trương, lần này, ước chừng vạn dặm, mạnh mẽ xuyên thủng vòng xoáy ma diễm, tạo ra một khu vực chân không cực lớn. Ở hơi thở thứ 10, một tiếng nổ đùng đoàng vang vọng khắp bầu trời truyền ra từ bên trong vòng xoáy ma diễm. Âm thanh cực lớn, vượt xa cả sấm sét, khắp không gian rộng lớn, toàn bộ vòng xoáy ma diễm đang xoay tròn chợt ngừng lại. Từng luồng băng kết chi lực có thể nhìn thấy bằng mắt thường dọc theo khu vực chân không vừa bị xé ra tràn ra bên ngoài. Khi cột sáng băng lam hoàn toàn tiêu tan, toàn bộ vòng xoáy ma diễm hoàn toàn bị đóng băng, chỉ để lại một lối đi hình tròn đường kính sấp xỉ vạn dặm, tản ra băng vụ nhàn nhạt. Chính như Tuyết Thánh từng nói, cánh cửa lớn của Ngân Tuyết Diễm Mạc đã bị khai mở. Chương 646 Quỷ cảnh tuyệt địa. Đây chính là thực lực của tiền bối. Thần xác, cơ thể, bao gồm cả linh hồn của Tùy Duyên đều theo vòng xoáy ma diễm bị đóng băng kia mà hoàn toàn cứng đờ. Cụm từ đóng băng vạn dặm này đã không đủ tư cách để hình dung cảnh tượng lúc này. Đây là 10 vạn dặm ư? Dòng dã 10 vạn dặm khu vực, hơn nữa đó là vòng xoáy ma diễm 10 vạn dặm, sức mạnh có thể đóng băng triệt để ma diễm, rốt cuộc là uy năng bực nào? Nắm chặt ta, chúng ta phải đi. Ngay khi Tùy Duyên đang sững sờ, Tuyết Thánh thu lại tư thế, tay vẫn nắm linh cực, nói với Tùy Duyên một câu. Ngay sau đó, Tùy Duyên liền cảm giác hai tay đang ôm lấy thắt lưng Tuyết Thánh của mình cảm nhận được một lực kéo. Một tiếng vèo, hắn liền theo Tuyết Thánh bay vút về phía vòng xoáy ma diễm đã bị đóng băng. Gió mạnh kịch liệt thổi đến, Tùy Duyên biết Tuyết Thánh nhất định đang dùng tốc độ nhanh nhất. Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh hắn và Tuyết Thánh liền xông vào trung tâm vòng xoáy ma diễm. Khi vào bên trong, tiếng gió bên tai Tùy Duyên cuối cùng cũng bớt đi một chút. Hắn vốn định thăm dò xem chiều sâu bên trong, nhưng mà tốc độ quá nhanh, hơn nữa, vì giảm bớt lực cản, Tuyết Thánh hoàn toàn không có hành động phóng thích bình phong che chở. Gió thổi thẳng vào mặt giống như phong nhận cắt vào tay hắn. Nếu không phải có một tia linh lực bảo hộ, nhất định sẽ xuất hiện vết cắt. Trong bất đắc dĩ, Tùy Duyên cũng đành chịu, chỉ có thể ghé mắt nhìn cảnh tượng hai bên. Thế giới bên trong gần như giống hệt bên ngoài, có lẽ là do khoảng cách quá gần. Hỏa viêm mặc tử bị cực băng màu đỏ thẫm đóng băng. Thêm vào Tuyết Thánh nhanh chóng bay lượn, thoáng nhìn qua lại có một loại cảm giác mộng ảo. Tiền bối, tại sao không dùng không gian truyền tống? Trong lúc quan sát phong cảnh ven đường, Tùy Duyên thuận miệng nói một câu như vậy. Tuyết Thánh nghiêm túc nói, bên trong tất cả quỷ cảnh tuyệt địa đều là khu vực cấm đoán lực lượng không gian. Cho nên, lực lượng không gian không cách nào thi triển ở đây. Không những thế, giọng Tuyết Thánh trở nên có chút ngưng trọng, nàng trầm giọng nói, nếu như tốc độ không đủ, kế tiếp chúng ta có lẽ sẽ có chút phiền toái, phiền phức. Tùy Duyên nghi ngờ nói, bởi vì sức mạnh đóng băng của linh cực đã bắt đầu giảm bớt. Khu vực biên giới của vòng xoáy ma diễm đã bắt đầu hòa tan. Nếu như không nhanh chóng thông qua, vòng xoáy ma diễm sẽ lần nữa vận chuyển, đến lúc đó tình cảnh của chúng ta sẽ vô cùng tồi tệ. Cho dù có thể thông qua, cũng tất nhiên sẽ hao tổn hai ta ba phần sức mạnh. Dứt lời, băng rực sau lưng nàng đột nhiên mở rộng, tốc độ lại bạo tăng. A, thời gian đóng băng kéo dài ngắn như vậy sao? Tùy Duyên có chút giật mình nói. Tuyết Thánh tức giận nói, nói nhảm, cho dù linh cực là thần binh, nhưng ta cũng chỉ có thực lực thánh thần, không thể phát huy được sức mạnh cấp đế của nó. Có thể khai mở và đóng băng được cánh cửa lớn của Ngân Tuyết Diễm Mạc đã là cực hạn rồi. Muốn triệt để đóng băng, trừ phi ta đạt đến thần cảnh. Suy nghĩ một chút cũng phải, đóng băng triệt để liệt trích viêm tinh lãnh địa, đích thực chỉ có cường giả cấp đế mới có thể làm được. Nghe vậy, Tùy Duyên cũng biết điều không nói gì thêm, thời gian từng hơi thở trôi qua, nhưng vẫn chưa thấy đến được phía bên kia của cửa hang. Xung quanh, cực băng ma diễm đã đóng băng bắt đầu xuất hiện vết rách, đồng thời liên tiếp phát ra tiếng xoạt xoạt xoạt xoạt vỡ tan. Tùy Duyên cũng có chút nóng nảy, tiền bối, còn có thể kiên trì trong bao lâu? Tuyết Thánh cũng lớn tiếng nói, nhiều nhất 10 hơi thở, đầy đủ để thông qua không? Không biết, im lặng không nói gì. Lúc này Tùy Duyên bỗng nhiên cảm giác mình thật vô dụng. Giống như một phàm nhân, chỉ có thể trốn sau lưng Tuyết Thánh, cái gì cũng làm không được, đến cả tư cách ảo não cũng không có, chỉ có thể nhìn vách băng chung quanh chậm rãi tan rã. Xem ra không thể kiên trì đến đáy rồi. Ngay trong nháy mắt lời nói của Tuyết Thánh vừa dứt, cực băng ma diễm đã đóng băng ầm vang sụp đổ, những ngọn lửa cháy hừng hực giống như sóng dữ cuồn cuộn ầm vang từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Cửa hang đường kính vạn dặm trong khoảnh khắc đã bị lấp đầy, trong nháy mắt liền hoàn toàn bao phủ Tùy Duyên và Tuyết Thánh. Nhìn những ngọn lửa ma diễm đang phun trào xung quanh, Tùy Duyên cũng không kinh hoàng thất sắc mà tự loạn trận cước, mà là ngưng trọng hỏi, tiền bối, bây giờ nên làm gì? Tuyết Thánh thở dài một tiếng, băng rực lại mở rộng, ngay trong nháy mắt ma diễm triệt để nhấn chìm nàng. Nàng lại vọt ra phía trước thêm một khoảng cách, chỉ có thể tận lực bay về phía trước thêm một khoảng cách. Ta nhất thiết phải đảm bảo trạng thái toàn thịnh, cho dù là thật sự phải hao phí linh lực dư thừa ở đây, cũng phải hết khả năng giảm bớt hao tổn, bằng không mà nói, tới đây chỉ là chịu chết. Nói xong, phát giác ma diễm xung quanh đã sắp hoàn toàn lấp đầy sau, Tuyết Thánh cuối cùng bất đắc dĩ đưa ra hai tay, đôi mắt màu lam ngưng trọng lại, vừa nhấc hai tay liền muốn phóng thích chiến kỹ chống cự ma diễm. Thế nhưng ngay trong sát na nàng duỗi hai tay ra, Tùy Duyên lại kéo cánh tay Tuyết Thánh lại, ngưng trọng nói, tiền bối, cứ để ta ra tay đi, mặc dù lực lượng của ta có lẽ không đủ, nhưng có ta ngăn cản ít nhất cũng có thể giúp tiền bối giữ lại một chút linh lực. Không thể, Tuyết Thánh không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đánh gãy lời Tùy Duyên, những ngọn ma diễm này không phải thứ ngươi có thể chống cự. Không thể hành động mù quáng, nghe được Tuyết Thánh trách cứ, Tùy Duyên không nói một lời, cứ thế kiên định nhìn chằm chằm Tuyết Thánh, cánh tay đang nắm chặt cánh tay Tuyết Thánh cũng không có một chút dấu hiệu muốn buông xuống. Nhìn ma diễm cuồn cuộn mãnh liệt xung quanh, lại nhìn thần sắc kiên định của Tùy Duyên, Tuyết Thánh cuối cùng từ bỏ, nói với ngữ khí bất đắc dĩ pha chút buông lỏng, được rồi, nhưng một khi ngươi không chống đỡ được sức mạnh của ma diễm, liền nhất định phải nói cho ta biết ngay lập tức. Tùy Duyên nghe vậy cởi mở cười nói, biết rõ, dứt lời, Tùy Duyên hai tay đột nhiên buông lỏng eo Tuyết Thánh, ý thức khẽ động, linh lực trong cơ thể ầm vang phun trào, bốn huyết hồng linh ấn soạt một tiếng từ dưới chân Tùy Duyên hiện ra. Mặc dù so với linh ấn kim sắc của Thánh Tuyết phải kém xa, nhưng lại bạo phát ra thực lực viễn siêu những gì linh ấn biểu hiện. Sau khi Tuyết Thánh hơi kinh ngạc một chút, thần sắc lo lắng của nàng ngược lại buông lỏng không ít. Dưới cái nhìn của nàng, với thực lực chân thật gần như vô hạn hoàng cảnh này, tấm bình phong che chở được phóng thích ra sát thực đầy đủ để chống đỡ một khoảng cách. Băng viêm mạc, khẽ quát một tiếng, Tùy Duyên hai tay mở ra, một tấm che chắn hình tròn đủ để bao quát hai người trống rỗng xuất hiện, bao lấy cả Tùy Duyên và Tuyết Thánh bên trong. Sở dĩ khiến tấm bình phong che chở có kích thước nhỏ hẹp như vậy là bởi vì che chắn càng nhỏ, lượng linh lực tổn thất càng ít, đồng dạng, mật độ của tấm bình phong che chở liền càng lớn. Ngay sau khi Tùy Duyên hoàn thành hành động này, vòng xoáy ma diễm bị linh cực đánh vỡ cuối cùng đã hoàn toàn khôi phục. Ma diễm giống như thủy triều bành trướng từ bốn phía ầm vang va chạm vào băng viêm mạc của Tùy Duyên. Sóng nhiệt nóng bỏng cùng lực trùng kích kinh khủng trực tiếp va chạm khiến tấm che chắn của Tùy Duyên xuất hiện những vết rạn hẹp dài và sâu, hơn nữa vết rạn còn đang dần dần mở rộng. Quả nhiên, mắt thấy tấm che chắn của Tùy Duyên sắp vỡ nát, Tuyết Thánh kinh hãi, nàng xòe bàn tay ra liền muốn phóng thích hỏa thuộc tính chi lực. Thế nhưng linh lực còn chưa kịp phát ra, liền bị Tùy Duyên hét lớn một tiếng hoàn toàn cắt ngang. Vẫn chưa xong đâu, cường độ này mà cũng nghĩ phá vỡ tấm che chắn của ta sao? Không khỏi quá coi thường ta rồi, ta cũng không phải phế vật. Nát, chỉ thấy thần sắc Tùy Duyên đanh lại, bành, kèm theo một tiếng vang giòn, bảy mảnh cánh hoa băng tinh lập tức vỡ tan, hóa thành vô số hạt băng tinh cấp tốc dung nhập vào trong băng viêm mạc. Ngay sau đó, dưới ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên của Tuyết Thánh, băng viêm mạc vốn đã đầy vết rách do ma diễm xung kích cơ hồ trong nháy mắt liền khép lại. Hơn nữa, và đang tăng cường độ che chắn với tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Chỉ trong hai hơi thở ngắn ngủi, cường độ của tấm bình phong che chở đã vượt qua hoàng cảnh. Hơn nữa theo băng tinh dung nhập, cường độ này còn đang chậm rãi tăng phúc, mà sắc mặt Tùy Duyên cũng rõ ràng trở nên buông lỏng rất nhiều. Đây là cái gì? Tuyết Thánh há to miệng. Dù nàng là một cường giả thánh thần sống ngàn năm cũng chưa từng gặp qua loại bí pháp này. Không, thậm chí còn chưa từng nghe qua. Nhìn từ cường độ Tùy Duyên vừa mới phóng thích ra, băng viêm mạc đã tiếp cận toàn lực của Tùy Duyên, mặc dù băng cực hộ thuẫn đã triệt để củng cố, nhưng thần sắc Tùy Duyên lại không hề buông lỏng một chút nào. Ban đầu, linh lực để duy trì băng viêm mạc cũng không cần quá nhiều. Nhưng bây giờ, sau khi được tăng phúc bội lần, lượng linh lực tiêu hao để duy trì băng viêm mạc đã đạt đến cực hạn. Theo xu hướng này, cho dù hắn có đan điền pha tạp cũng tuyệt đối không thể kiên trì được một phút. Tiền bối, nhanh lên, với linh lực của ta, e rằng chỉ có thể kiên trì một phút thôi. Đây là cực hạn lớn nhất của ta. Thấy Tuyết Thánh vẫn còn trong trạng thái vừa sợ hãi vừa thán phục, Tùy Duyên vội vàng hô lớn. Tuyết Thánh nghe tiếng cả kinh, gật đầu nói, một phút, đầy đủ. Vừa dứt lời, Tùy Duyên đang chống đỡ băng viêm mạc bỗng nhiên cảm giác một lực xé rách kinh khủng cùng lực ly tâm lấy một khu vực nào đó bên trong ma diễm làm trung tâm, điên cuồng cuốn về phía ma diễm xung quanh. Không hề nghi ngờ, vòng xoáy ma diễm đã hoàn toàn khôi phục, và Tùy Duyên, người đang ở bên trong vòng xoáy ma diễm, đương nhiên bị ảnh hưởng theo. Dưới ảnh hưởng của lực xoáy, thân thể hắn đã bắt đầu di chuyển theo hướng lực xoáy. Nếu là bình thường, băng viêm mạc hoàn toàn không cần Tùy Duyên phải dùng hai tay giữ tư thế chống đỡ. Nhưng giờ đây hắn lại không thể không duy trì tư thế đó. Bằng không băng viêm mạc có khả năng bị tan rã bất cứ lúc nào. Cũng chính vì thế, Tùy Duyên đã mất đi năng lực chủ động giữ lấy Tuyết Thánh. Đương nhiên, Tuyết Thánh đương nhiên biết rõ tình huống này. Nhìn Tùy Duyên hơi có vẻ lúng túng, cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi, Tuyết Thánh nhoẻn miệng cười, nàng liền đặt linh cực đang cầm trong tay ra sau lưng, rồi đưa hai tay xuống dưới khuỷu tay Tùy Duyên, trực tiếp ôm hắn vào lòng, vừa ôm vừa khinh bỉ nói, cứ theo như ngươi nói, cứ coi ta là tổ nãi nãi của ngươi là được rồi. Có gì mà phải thẹn thùng chứ? Nói đoạn, Tuyết Thánh thu nhỏ băng rực, rồi dồn sức bung mở, lực đẩy mạnh mẽ trực tiếp giúp Tùy Duyên thoát ra khỏi lực ly tâm. Đồng thời nàng nhanh chóng bay về hướng vừa rồi, lần này tốc độ rõ ràng chậm hơn vừa rồi rất nhiều, không chỉ bởi vì băng viêm mạc và ma diễm tạo ra lực cản, mà còn bởi lực ly tâm và sức lôi kéo trong vòng xoáy. Cho đến giờ phút này, Tùy Duyên mới hiểu được thế nào là quỷ cảnh tuyệt địa. Vì sao ngay cả cường giả võ thánh và những tồn tại tối cao nhất của đại lục cũng không muốn tiến vào bên trong, bởi vì quá khó khăn, chỉ riêng một ngưỡng cửa thôi cũng đủ khiến vô số cường giả chùn bước. Huống hồ ở phía bên kia cánh cửa còn có một quái vật cấp thánh thần chưa biết. Thời gian trôi qua rất nhanh, thấy một phút thời gian sắp trôi qua, sắc mặt Tùy Duyên đã có chút tái nhợt, bị Tuyết Thánh ôm như vậy, hắn căn bản không thể nhìn rõ cảnh tượng phía trước, cũng không cách nào ước tính được đích đến còn bao xa. Điều hắn có thể làm, chỉ có kiên trì, tiếp tục kiên trì, cho đến khi 30 hơi thở trôi qua, một tia linh lực cuối cùng trong cơ thể hắn cũng tiêu hao gần hết. Thần sắc Tùy Duyên cuối cùng uể oải, hắn vô lực nói, tiền bối, xin lỗi, đã đến cực hạn. Nói xong câu này, hai tay hắn vốn vẫn chống đỡ băng viêm mạc mới chậm rãi buông xuống. Tấm chắn băng cực lập tức sụp đổ. Chương 647 Tuyết Thánh chi uy. Tuyết Thánh mỉm cười nói, đã đủ kinh người rồi, ít nhất là đã khiến ta thay đổi cách nhìn về ngươi. Nghe vậy, Tùy Duyên miễn cưỡng nở nụ cười, trên mặt mang một vẻ thỏa mãn, yếu ớt nói, phải không, vậy thì tốt, liên tục trả lời hai tiếng, hàn quang trong đôi mắt đỏ thẫm của Tuyết Thánh lóe lên. Nàng quát to, phá cho ta, theo sóng âm tuôn ra, một luồng khí tức cực băng kinh khủng đột nhiên phóng thích. Ma diễm xung quanh giống như bị sóng âm này chấn nhiếp. Âm hoang tán loạn, một cửa hang hình tròn to lớn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Tuyết Thánh. Ở phía bên kia cửa động, là một thế giới cháy đỏ rực. Rất rõ ràng, đó chính là lối ra. Siêu, không có lực cản của ma diễm, thân ảnh Tuyết Thánh giống như lưu tinh xẹt qua phía chân trời. Xé gió bay đi, trực tiếp xuyên qua cửa hang hình tròn đó. Đến đây, Tùy Duyên và Tuyết Thánh cuối cùng đã thực sự bước vào ngân tuyết diễm mạc. Cũng may, mặc dù linh lực tiêu hao gần hết, nhưng hồn lực lại không vượt quá mức chịu đựng, cho nên, hắn vẫn có thể giữ được sự thanh tỉnh. Khi Tuyết Thánh xuyên qua cửa động đó, Tùy Duyên rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đã giảm đi đáng kể. Mở mắt ra, thứ hắn nhìn thấy lại là một không gian tràn ngập ba màu đỏ, đen, trắng, những tinh thể đỏ quỷ dị, những vách đá cự thạch màu đen tím, nham tương viêm trích màu đen tím, vô số thông đạo chi nhánh quanh co khắp nơi, chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy vô cùng mê loạn. Cho đến lúc này, Tùy Duyên mới ý thức ra thì ra ngân tuyết diễm mạc thực sự là một biển sa diễm. Hơn nữa, quy mô của biển sa diễm này vượt xa tưởng tượng. Đây chính là ngân tuyết diễm mạc thực sự sao? Đang trôi nổi giữa không trung, Tuyết Thánh có chút kinh ngạc nhìn xung quanh, rồi lập tức cười nói, kém hơn nhiều so với trong tưởng tượng, ít nhất nhiệt độ nơi đây đã thấp hơn bên ngoài không biết bao nhiêu lần. Nghe nàng nói vậy, Tùy Duyên, đang được Tuyết Thánh nâng đỡ, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ tiền bối cũng chưa từng thấy cảnh tượng ngân tuyết diễm mạc sao? Tuyết Thánh lắc đầu nói, đương nhiên là chưa thấy qua, ta lại không cần liệt trích viêm tinh, không có việc gì tới đây làm gì, ngắm cảnh du lịch sao? Ta cũng không cảm thấy cảnh sắc nơi đây tươi đẹp. Im lặng không nói, Tùy Duyên đảo mắt nhìn xuống phía dưới, đầu tiên đập vào mắt hắn chính là dòng sông nham thạch thông suốt khắp hang động. Chỉ có điều màu sắc nham tương có chút kỳ lạ, đó là màu đen tím đậm đặc, trông cực kỳ sền sệt, thỉnh thoảng sẽ có những cột nham tương khổng lồ phun trào lên. Chúng mang theo nhiệt độ nóng bỏng hơn cả ma diễm bên ngoài. Nhưng cảm giác cực nóng này vừa xuất hiện liền bị những cự thạch đen tím xung quanh hấp thu hết. Sau đó, khi ánh mắt chạm đến khu vực có những tinh thể màu đỏ, chúng liền tản mát ra ánh hồng chói mắt, cuối cùng trở nên bình lặng. Vừa rồi đó là hiện tượng gì? Nhìn chằm chằm những tinh thể màu đỏ đó, Tùy Duyên cảm thấy có chút quỷ dị. Tuyết Thánh cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nói, chắc hẳn là một loại cơ chế tương tác nào đó, nhiệt độ cao do ma diễm tỏa ra bị hắc nham hấp thu. Hắc nham lại truyền những nhiệt độ này vào những linh tinh màu đỏ đó. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Còn việc trong hai lần hấp thu và truyền tải này xảy ra chuyện gì thì ta cũng không biết. Nhưng những điều này đều không quan trọng. Nói đến đây, Tuyết Thánh quay đầu nhìn về phía những đường hầm biển sa diễm thông suốt bốn phía đó. Cao mày nói, điều quan trọng là, bây giờ phải tìm ra liệt trích viêm tinh kia. Quan sát hoàn cảnh xung quanh một chút, Tùy Duyên suy đoán, tất nhiên, nếu những đường xá trong biển sa diễm này chằng chịt như vậy. Vậy khẳng định phải có một khu vực trung tâm cực lớn. Giống như hoàng đô của một hoàng triều, hoặc như Trung Châu Đại Lục vậy, con đường càng phân tán, thì càng phải có một nơi nắm giữ quyền kiểm soát toàn bộ. Đặc biệt là những thiên địa linh vật đã tồn tại từ thuở hỗn độn sơ khai như thế này, chỉ sợ càng thêm nghiêm cẩn trong việc kiểm soát lãnh địa của mình. Cho nên, chúng ta e rằng đã bị hắn phát hiện rồi. Như vậy, cho dù chúng ta không tìm, nói không chừng chính nó sẽ tự xuất hiện. 10 hơi thở sau, Tùy Duyên sờ mặt mình, hỏi Tuyết Thánh, trên mặt ta rất bẩn sao? Hay là tóc bị đốt cháy lúc vừa đi qua vòng xoáy ma diễm? Tuyết Thánh chợt tỉnh ngộ, trong mắt nàng lóe lên một tia tán thưởng, nói, thật đúng là không nhìn ra. Tùy Duyên xấu hổ hỏi, không nhìn ra điều gì? Nhưng ngay lúc Tuyết Thánh còn định tiếp tục nói chuyện, thần binh linh cực vẫn được nàng đeo sau lưng bỗng nhiên tự động bay lên, rồi bay lơ lửng ngang trước mặt Tuyết Thánh. Lam quang lóe lên, một giọng nói lạnh lùng nhưng lại dị thường êm tai và trưởng thành của cô gái truyền ra từ trong. Linh cực, ký chủ, có thứ gì đó đang đến. À, đã đến rồi sao? Thần sắc Tuyết Thánh hơi đổi. Nàng nói, tùy duyên, hiện tại hãy tận dụng mọi thời gian, dùng mọi biện pháp để nhanh chóng khôi phục linh lực của ngươi hết mức có thể. Bất luận xảy ra chuyện gì cũng đừng hỏi đến. Nói đoạn, nàng vung cánh tay ngọc lên, bộp một tiếng nắm chặt linh cực trong tay. Ánh mắt nàng chăm chú nhìn mọi ngóc ngách xung quanh, cái vẻ chuyên chú đó đã hoàn toàn hòa hợp với hoàn cảnh xung quanh. A a, nghe vậy, tùy duyên liền duy trì trạng thái lơ lửng, khoanh chân ngồi xuống, cổ tay khẽ lật, một bình đan dược liền xuất hiện trong tay hắn. Hắn mở nắp bình, lấy ra một viên rồi nhét vào miệng, sau đó lập tức vận chuyển Viêm Long Quyết. Đây đều là thứ Tuyết Chi Nhất Mạch kín đáo đưa cho hắn khi hắn sắp rời đi. Có tên là Ngưng Nguyên Đan, thuộc loại đan dược lục giai, chỉ cần một viên, liền có thể trong thời gian rất ngắn hồi phục ba thành linh lực của hắn. Trước khi hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện, Tùy Duyên liền hơi thả ra một tia linh lực để lại bên ngoài, chỉ để quan sát tình huống mà Tuyết Thánh đã nói. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Tùy Duyên tiến vào trạng thái tu luyện, đột nhiên, một luồng khí tức hoang cổ vô cùng kinh khủng từ các đường hầm của biển Sa Diễm bốn phương tám hướng tràn tới, ngay sau đó, toàn bộ nham tương đen tím trong biển Sa Diễm giống như nhận lấy sự kích động nào đó, kịch liệt chấn động và co rút. Phía dưới sao, vừa dứt lời, một quái vật hình người toàn thân thiêu đốt hỏa diễm đen tím, mang theo dao động linh lực đáng sợ, phóng lên trời, hai tay nó hóa thành vuốt sắc, trực tiếp khóa chặt Tùy Duyên đang khoanh chân khôi phục linh lực rồi bay tới. Tuyết Thánh thấy vậy liền nhíu mày, nàng liền dùng linh cực chém về phía thân ảnh ma diễm một kiếm. Công kích này hoàn toàn khác biệt với công kích đóng băng vòng xoáy ma diễm trước đó. Sau khi kiếm này được bắn ra, nó liền lập tức hóa thành một mảnh băng vụ, nhanh chóng chui vào trong thân ảnh ma diễm. Sau đó, chỉ thấy thân ảnh ma diễm đang bay lên định cướp kia bỗng nhiên dừng lại. Thân ảnh nó kịch liệt bóp méo một chút, sau đó phát ra một tiếng rít thê lương rồi ầm vang bạo liệt. Nhưng kỳ lạ là, sóng xung kích do vụ nổ này tạo ra gần như không đáng kể. Tùy Duyên đang tu luyện liền thở phào một hơi, hắn còn tưởng rằng một quái vật có linh lực cấp độ đó, cho dù bị tiêu diệt, vẫn sẽ tạo ra xung kích linh lực kinh khủng, ai ngờ lại đầu voi đuôi chuột, hừ, thì ra là hỏa tinh linh yêu. Tuyết Thánh thầm mắng một tiếng, đạm mạc nói, xem ra cảm giác của ta quả nhiên không tệ. Cái hỏa tinh linh yêu này tâm trí rất cao, thậm chí còn biết sử dụng chiêu thăm dò. Rất rõ ràng, đối với những kẻ có thể tiến vào nơi này, nó duy trì cảnh giác rất cao. Hỏa tinh linh yêu, với hồn lực lưu lại bên ngoài, Tùy Duyên rõ ràng nghe được lời Tuyết Thánh nói. Hắn bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, một ngân tuyết diễm mạc to lớn như vậy chắc chắn sẽ không chỉ có liệt trích viêm tinh tồn tại. Loại thiên địa linh vật này bản thân đã nắm giữ năng lực ảnh hưởng sự vật xung quanh. Huống hồ là hỏa tinh linh yêu chỉ cần có hoàn cảnh nóng bỏng liền có thể sinh tồn. Mặc dù hỏa tinh linh yêu trí thông minh rất thấp, phương thức công kích lại chỉ có một loại, thế nhưng đừng xem thường như vậy, chính là bởi vì phương thức công kích duy nhất này mà tất cả võ giả trên đại lục khi nhìn thấy, chúng liền sẽ lập tức tiêu diệt chúng triệt để. Vì sao? Bởi vì phương thức công kích duy nhất của chúng chính là tự bảo. Hơn nữa, không có bất kỳ mục đích nào, không có chút quy tắc nào, không cần bất kỳ lý do nào, gặp mặt là tự bảo, phảng phất nhiệm vụ và ý nghĩa sinh tồn của chúng chính là như thế. Phốc, phốc, đúng lúc này, lại có hai hỏa tinh linh yêu ma diễm nữa từ trong nham tương trồi lên. Lần này, góc độ công kích của hai hỏa tinh linh yêu rõ ràng uyển chuyển hơn vừa rồi rất nhiều. Một con chọn tấn công trực diện Tuyết Thánh, con còn lại lại từ một bên quanh co lao tới Tùy Duyên. Tuyết Thánh thấy vậy hơi kinh ngạc nói, hỏa tinh linh yêu sẽ có loại lựa chọn đường tấn công như vậy sao? Chẳng lẽ trí thông minh của chúng đã cao hơn? Ha ha, không đúng, xem ra là ta đã bị xem thường rồi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta chỉ có thể ra một chiêu sao? Liệt trích viêm tinh, vừa nói, Tuyết Thánh liền nhẹ nhàng gẩy ngón tay đặt trên kiếm, thanh kiếm linh cực đang đặt ngang bỗng nhiên vặn vẹo một hồi. Ngay sau đó, trong ý thức kinh ngạc của Tùy Duyên, chuôi kiếm này phân thành hai, biến thành hai cây, hơn nữa, Tuyết Thánh thậm chí không thèm nhìn hai hỏa tinh linh yêu kia. Mũi kiếm lóe lên, hai đạo lam quang liền đồng thời bay lên không, vù vù, nhưng ngay khoảnh khắc chúng bay lên không, chúng bỗng nhiên thay đổi phương hướng, lao thẳng tới hai hỏa tinh linh yêu kia, chớp mắt đã không còn thấy chúng trong thể nội cả hai. Kết cục hoàn toàn nhất trí với con hỏa tinh linh yêu đầu tiên. Ầm măng bạo liệt, nhưng, cái chết của hai con này không phải là kết thúc thăm dò của liệt trích viêm tinh, mà chỉ là sự bắt đầu của cuộc thăm dò, bởi vì ngay khắc sau đó, vô số hỏa tinh linh yêu, con trước ngã xuống con sau xông lên, từ trong nham tương đen tím vọt ra, số lượng khổng lồ, lên tới hàng vạn, hơn nữa, trong vẻ khiếp sợ của Tùy Duyên, những hỏa tinh linh yêu lên tới hàng vạn này bỗng nhiên dâng lên, tạo thành một quả cầu khổng lồ, bao vây kín Tùy Duyên và Tuyết Thánh. Giống như nhìn thấy một bức tường lắp đặt vô số thuốc nổ, mang theo khí tức tự bảo hủy thiên diệt địa, chúng trong nháy mắt lao tới. Lần này, thần sắc Tuyết Thánh cuối cùng cũng động dung, thế nhưng, ý cười trên khóe miệng nàng lại vẫn không hề giảm. Linh cực trong tay nàng hướng thẳng lên trời, một thanh lam kiếm giản dị không màu mè xông thẳng lên trời. rồi lơ lửng trên không trung, phóng ra hào quang băng lam chói mắt. Băng xương mưa kiếm, theo tiếng quát khẽ của Tuyết Thánh, thanh kiếm giản dị đó ầm vang bạo liệt, nó hóa thành vô số mũi kiếm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, cảnh tượng đó giống như bạo vũ lê hoa châm phóng đại mấy chục lần. Ước chừng, số lượng tử kiếm do thanh kiếm giản dị đó bộc phát ít nhất cũng phải có trăm vạn. Chỉ trong nháy mắt, mấy vạn hỏa tinh linh yêu cứ thế biến mất trước mặt Tùy Duyên. Tiếp theo, chính là một sự yên lặng quỷ dị, khiến Tùy Duyên cảm thấy một sự rung động bản năng, hắn có thể cảm giác được, đây là sự yên tĩnh trước cơn bão ập đến. Chương 648 Liệt Trích Viêm Tinh Bản Thể. Hỡi những nhân loại ngu muội nắm giữ cực hạn băng chi lực, hãy nói cho ta biết lý do các ngươi xâm nhập lãnh địa của bản thánh. Bằng không, ta không ngại để các ngươi trở thành một hạt bụi mù trong ngân tuyết diễm mạc. Bỗng nhiên, một giọng nói hùng hậu không giận tự uy, kèm theo sóng lửa nóng rực, từ các địa đạo của biển cát diễm bốn phương tràn tới. Không hề nghi ngờ, chủ nhân của giọng nói đó không ai khác, chính là Liệt Trích Viêm Tinh. Tuyết Thánh thấy vậy, bàn tay trắng nõn của nàng mở ra, linh lực băng cực ầm vang va chạm với sóng lửa nóng bỏng này. Cả hai đều triệt tiêu lẫn nhau, hóa thành bụi mù, vậy phải xem bản lĩnh của ngươi đã. À, Liệt Trích Viêm Tinh khinh thường cười nói, xem bản lĩnh của bản thánh sao? Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, quả thực, dựa theo thực lực mà nói thì ngươi và ta có lẽ không có quá nhiều chênh lệch. Thậm chí, với thần binh trong tay, chiến lực của ngươi còn muốn mạnh hơn ta không ít, thế nhưng đó cũng chỉ là ở bên ngoài, mà hoàn cảnh hiện tại ngươi đang đứng lại là lãnh địa của ta. Nói lời như vậy chẳng phải quá mức tự tin rồi sao? Hơn nữa, các ngươi nhân loại chẳng phải đều tôn sùng lễ nghi sao? Không mời mà đến, chẳng phải rất thất lễ sao? Tuyết Thánh khẽ di một tiếng, nàng nói như vậy, chúng ta đến đích xác là đường đột, hơn nữa còn dùng phương thức thô bạo phá vỡ cánh cửa lãnh địa của ngươi. Liệt Trích Viêm Tinh thích thú nói, nghe ý tứ lời nói này của ngươi, tràn ngập địch ý rồi. Thế nào, chẳng lẽ giữa chúng ta có điều gì khuất tất? Tuyết Thánh đáp, chẳng có duyên cớ gì cả. Chỉ là ta muốn lấy đi hỏa tinh linh yêu cực hạn của ngươi để sử dụng mà thôi. Liệt Trích Viêm Tinh nghe vậy giận tím mặt, ngạo mạn nói, đồ nói khoác không biết ngưỡng, cuồng vọng đến cực điểm. Ngươi cho rằng ngươi có tư cách gì mà có thể lấy đi hỏa tinh linh yêu cực hạn của ta? Là lực lượng thánh thần của ngươi, hay là cái thần binh thuộc tính hỏa kia của ngươi, hay là ngươi cho rằng sự dung hợp băng cực hạn của ngươi mạnh mẽ hơn bản thể Liệt Trích Viêm Tinh của ta? Tuyết Thánh mỉm cười, nếu ta đã dám tiến vào lĩnh vực của ngươi, thì tất nhiên ta có vài phần chắc chắn. Có ý tứ. Ha ha, có ý tứ, ta thấy lạ thật đấy, cơ thể nhân loại các ngươi nhỏ bé như vậy, khẩu khí ngược lại còn lớn hơn cả trời. Được, vậy ta cho ngươi một cơ hội, để ta xem cho rõ, mấy phần tự tin này của ngươi đến từ đâu. Vừa dứt lời, chỉ thấy không gian trước mặt Tuyết Thánh lập tức hơi bóp méo. Sau đó, một cánh cổng không gian thiêu đốt ngọn hỏa viêm trắng lóa đột ngột xuất hiện. Cánh cửa dẫn đến bên cạnh ta đã vì ngươi mở ra. Tiếp theo, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là ngu muội, không cần mưu toan bỏ trốn, nơi này không phải là trốn, muốn đến thì đến. Muốn đi thì đi của các ngươi, cuối cùng cũng có thể tìm thấy chút niềm vui. Ha ha, nhìn cánh cổng không gian đang vặn vẹo trước mắt, thần sắc Tuyết Thánh hơi trở nên ngưng trọng, nàng biết rõ, cuộc chiến đấu với Liệt Trích Viêm Tinh tại Ngân Tuyết Diễm Mạc tất nhiên sẽ hao tốn chút sức lực. Tuy nhiên, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.